ngồi xuống. Hứa Nam Nghị phía sau, Hoa Sướng Vãn lạnh lùng đã mở miệng, khí thế mười phần, không dung phản bác. Hứa Nam Nghị dừng lại nền bước, do dự thần sắc chợt lóe mà qua, xoay người yên lặng ngồi xuống, hắn cự tuyệt không được cái dạng này Hoa Sướng Vãn, đặc biệt là hắn trong xương cốt đối nữ nhân này thuận theo, tuyệt đối sẽ không tại đây loại sự tình thượng vi phạm Hoa Sướng Vãn ý nguyện. Tương đừng hai năm, gặp lại, tuy rằng còn có dĩ vãng quen thuộc cảm giác, nhưng cũng không thể phủ nhận một chút sự tình biến hóa, hơn nữa loại này biến hóa vẫn là nhiều phương diện, thả rất là rõ ràng. Trước không nói Hoa Sướng Vãn đối Hứa Nam Nghị cảm giác biến hóa, liền nói Hứa Nam Nghị đối Hoa Sướng Vãn thái độ, đêm hôm đó qua đi, đối với Hứa Nam Nghị tới nói, hắn cũng đã là Hoa Sướng Vãn người, tuy rằng không có danh phận, nhưng thân là nam nhân nên có đối chính mình nữ nhân thuận theo, đã khắc vào hắn trong xương cốt, làm hắn cam tâm tình nguyện thu hồi chính mình sở hữu góc cạnh cùng. Kiêu ngạo, hoàn toàn thần phục ở cái này nữ nhân trước mặt, bởi vì nàng là hắn thiên, mà đây cũng là thời đại này nam nhân đặc tính. Đến nỗi không lâu trước đây Hứa Nam Nghị ở Hoa Sướng Vãn, trước mặt sở biểu hiện ra ngoài kia một mặt kiêu ngạo, cũng là bị Hoa Sướng Vãn bức bách ra tới, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không ở Hoa Sướng Vãn trước mặt biểu hiện như thế. Nhìn thấy Hứa Nam Nghị ngồi xuống, Hoa Sướng Vãn miễn cưỡng xem như vừa lòng, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, chỉ là Hứa Nam Nghị liền có chút xấu hổ, bởi vì hắn chỉ chuẩn bị Hoa Sướng Vãn một người chén đũa. Cũng may tiểu tam tử thực cơ linh, lập tức liền đi phòng bếp cầm một bộ chén đũa ra tới, Hứa Nam Nghị nhẹ giọng nói tạ, tiểu tam liền nói không dám nhận. Hứa công tử ngài ngàn vạn đừng có khách khí như vậy, ngài cũng là nô tài chủ tử, nô tài nào dám đương một cái tạ tự, bị chủ tử nghe được, chủ tử nên nói nô tài không hiểu chuyện, đúng không, chủ tử? Tiểu tam tử này hoàn toàn là vì nhắc nhở Hứa Nam Nghị thân phận, đương nhiên cũng là vì lấy lòng chủ tử, nếu nhà mình chủ tử không tốt lời nói không hiểu đến nói tốt, có chút lời nói khiến cho nàng tới nói tốt. Hứa Nam Nghị mới vừa cầm lấy chiếc đũa tay, liền như vậy cương ở giữa không trung, xấu hổ nhìn Hoa Tam, lại trộm nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, Hoa Sướng Vãn mặt không đổi sắc tiếp tục đang ăn cơm, không có trả lời, lại cũng không có phản bác ý tứ, này thái độ thoạt nhìn đảo như là cam chịu giống nhau. Tiểu tam hắc hắc cười, thức thời lui xuống, cấp hai người để lại một chỗ không gian. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, một bữa cơm ăn xong tới hai người ai cũng không nói gì. Sau khi ăn xong, bọn hạ nhân liền ôm Tiểu Ly Nhi lại đây, Tiểu Ly Nhi cũng vừa uống qua nải, cười hì hì nhìn hai người, vươn tay nhỏ muốn ôm một cái. Cha, ôm một cái, ôm một cái. Ở nương nương cùng cha hai lựa chọn trung, Tiểu Ly Nhi không chút do dự liền lựa chọn cha. Ly Nhi thật ngoan. Hứa Nam Nghị ôm quá Tiểu Ly Nhi, thân mật hôn hôn. Cái trán của nàng, đối với bảo bảo nói chuyện thanh âm đều ôm nhu rất nhiều. Hoa Sướng Vãn thấy như vậy một màn, thật sự là lại vui mừng lại chua xót. Hài tử phụ thân cùng hài tử ở chung vui sướng, tự nhiên là một kiện cao hứng sự tình. Này nam nhân quả nhiên là bất đắc chỉ mới đưa hài tử đưa tới nàng nơi này. Nhưng nhìn, đến hài tử phụ thân chỉ có cùng hài tử ở chung mới có thể như vậy vui sướng, nàng liền miễn cho không có chút ghen, vừa rồi đối với nàng liền thật cẩn thận nơm nớp lo sợ liền. Cơm đều không nghĩ cùng nhau ăn bồ dáng, hiện tại đổi thành hài tử liền như vậy ôm nhu, này trong đó chênh lệch có phải hay không cũng có chút quá lớn. Hơn nữa trừ bỏ cái này làm phụ thân, còn có cái này xú bảo bảo, nàng ngày thường như vậy đau bảo bảo. Bảo bảo mỗi lần nhìn thấy nàng cũng nương nương kêu muốn ôm một cái, hiện tại có phụ thân, thế nhưng liền cành nàng đều không để ý tới, này thật sự là quá kỳ cục. Hoa Sướng Vãn ghen tị, là đã ăn nam nhân giấm, lại ăn bảo bảo giấm, trong lúc nhất, thời hảo vội cảm giác, liền lời nói đều không nghĩ nói, liền ở một bên lặng lặng nhìn. Một hồi lâu lúc sau, Hứa Nam Nghị mới chú ý tới Hoa Sướng Vãn an tĩnh. Nghĩ đến chính mình cũng có chuyện tượng đối Hoa Sướng Vãn nói, lúc này mới buông xuống hài tử, nói, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, đơn độc nói. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, trực tiếp đối với một bên hạ nhân nói, các ngươi chiếu cố hảo tiểu thư. Nói liền xoay người đi rồi, hiển nhiên là đồng ý ý tứ, Hứa Nam Nghị vội vàng theo đi lên, hai. Người một đường tới rồi thư phòng, đóng cửa lại, ai cũng không biết hai người ở bên trong nói chính là sự tình gì. Ngươi buổi sáng lời nói, là vui đùa lời nói đi. ta không đi rồi, ngươi đừng đi mạo hiểm. Suy nghĩ một ngày, Hứa Nam Nghị cũng suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ có phải hay không vui đùa lời nói, tóm lại không thể làm nàng đi làm là được, nếu nàng mục đích chỉ là muốn lưu lại chính mình, kia chính mình liền lưu tại này hảo, dù sao hắn cũng không ra khỏi cửa, cẩn thận một chút cũng sẽ không có cái gì đại sự, những cái đó mật thám phỏng chừng còn tưởng rằng bọn họ là ẩn thân ở phương Nam đâu, nơi nào sẽ biết bọn họ đã tới rồi kinh thành. Không phải vui đùa, ta là nghiêm túc, bắt chặt bắt vua trước, giết chết cái kia hoàng đế, các ngươi liền an toàn. Đến lúc đó, Hứa Nam Nghị mẫu thân đăng cơ xưng đế, Hứa Nam Nghị khôi phục hoàng tử thân phận, có lẽ trèo cao liền phải biến thành nàng, bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe mà qua thôi. Hoa Sướng Vãn bản thân liền không có cái gì dòng dõi chi thấy, cũng sẽ không cảm thấy có quá nhiều băn khoăn. Chính là hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, hoàng đế nơi nào là muốn giết là có thể giết chết. Chúng ta người âm thầm kế hoạch đã hơn một năm, cũng còn không có tìm được cơ hội, người như thế nào có thể nói dễ dàng như vậy. Hứa Nam Nghị cũng không sợ nói cho Hoa Sướng Vãn một ít tin tức, đều lúc này, hắn cũng không có che lấp tất yếu. Mà mục đích cũng không phi chính là vì đánh mất Hoa Sướng Vãn ám sát hoàng đế ý tưởng. Kia thật sự là quá nguy hiểm. Người khác không được, không đại biểu ta cũng không được, ngươi liền như vậy không tín nhiệm ta. Hoa Sướng Vãn cũng là có ngạo khí, huống chi vẫn là ở thích nam nhân trước mặt. Tuy rằng biết này nam nhân là lo lắng nàng, nhưng nàng cũng tưởng chứng minh cấp người nam nhân này xem, nàng cũng là có thể bảo hộ hắn. Chớ có nói nơi này là nữ tôn xã hội. Liền tính là ở hiện đại, thậm chí là ở Nam Tôn cổ đại, nếu gặp được cùng loại tình huống, Hoa Sướng Vãn cũng là nguyện ý liều mạng đi bảo hộ chính mình người yêu, này không sao cả thân phận địa vị cường thế cùng không, này chỉ cùng cảm tình có quan hệ. Ta, Hứa Nam Nghị tưởng giải thích, này không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, huống chi nếu thật sự nghiên cứu lên. Hắn thật đúng là chưa chắc tín nhiệm Hoa Sướng Vãn, ít nhất là không tin nàng có cũng đủ năng lực có thể đi ám sát hoàng đế. Ta đang ở tìm hoàng cung kiến tạo đồ, ngươi có thể lộng tới sao? Hoa Sướng Vãn không muốn nghe Hứa Nam Nghị ngăn cản nàng lời nói, những cái đó lý cho nàng đều minh bạch, cho nên cũng đều thuyết phục không được nàng, còn không bằng nói điểm thực tế tương đối hữu dụng. Hứa Nam Nghị không nói, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đã bị nói sang chuyện khác. Này quan hệ đến Hoa Sướng Vãn an nguy, hắn sao có thể sẽ như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp, thế tất là muốn nói rõ bạch a. Nhìn đến Hứa Nam Nghị này bướng bỉnh bộ dáng, Hoa Sướng Vãn có chút bất đắc chỉ, rốt cục là mềm ngữ khí nói, ngươi buông đi, ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, luôn là có chút nắm chắc sự tình, ta mới có thể đi làm. Tiến hoàng cung hành thích một cái hoàng đế, đối với nàng tới nói chưa chắc là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Nàng trong không gian có rất nhiều thích hợp hành thích trang bị, như là mê dược, như là súng lục, tóm lại là rất có nắm chắc, trước kia sở dĩ không nghĩ tới làm như vậy, lúc ban đầu là không biết Hứa Nam Nghị tránh né kẻ thù là ai, sao lại còn lại là không quá khẳng định làm như vậy ý nghĩa, hiện tại có Hứa Nam Nghị khẳng định, như vậy gọn gàng dứt khoát thả có hiệu quả phương pháp, nàng tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Ngươi thật sự có nắm chắc. Hứa Nam Nghị tuy rằng không tin, nhưng cũng đã bắt đầu dần dần tin, mà lúc này hắn cũng nghĩ đến Hoa Sướng Vãn thân thủ vấn đề, khi một ngày thủ hạ hội báo tin tức trung chính là thực minh xác chỉ ra, người này thần không biết quỷ không hay liền lẻn vào tới rồi trong sơn cốc, hơn nữa còn đem người bắt đi mang theo đi ra ngoài. Như thế thân thủ, thật đúng là hắn thủ hạ những người đó vô pháp đạt tới. Chính là, Hoa Sướng Vãn thân thủ vì cái gì sẽ như vậy hảo đâu? Hắn nhưng cũng không nhớ rõ Hoa Sướng Vãn học quá võ a, chẳng lẽ là mấy năm nay học tập kia này tiến bộ cũng quá mức thần tốc đi, có thể nói là võ học kỳ tài. Tự nhiên là có. Hoa Sướng Vãn khẳng định nói, chính như Hứa Nam Nghị không muốn lại che lấp chống nhau, Hoa Sướng Vãn trên người bí mật cũng không ít, lúc này nàng cũng lựa chọn thẳng thắn một ít. Cũng không chuyện xảy ra sự đều gạt Hứa Nam Nghị, ít nhất cũng muốn cấp Hứa Nam Nghị một ít tin tưởng mới là. Có mấy thành nắm chắc? Hứa Nam Nghị có chút bám riết không tha hỏi, nếu này nắm chắc thấp hơn 6 thành, hắn vẫn là sẽ không đồng ý. 8 đến 9 thành. Hoa Sướng Vãn không có nói 10 thành 10 nắm chắc, rốt cuộc ngoài ý muốn loại sự tình này, ai cũng vô pháp đoán trước, nàng không phải một cái thích uông diễm hoặc là mù quáng tự tin người. Nhiều như vậy, sao có thể? Hứa Nam Nghị không tin, khiếp sợ cùng kinh hỉ thần sắc cùng xuất hiện, nhưng theo sau liền trở thành nghi ngờ. Nếu ngươi có thể cho ta hoàng cung bản đồ cùng cái kia hoàng đế làm việc, và nghỉ ngơi an bài, ta liền có chính thành nắm chắc. Nàng khuyết thiếu chính là tình báo, nhưng nàng cảm thấy Hứa Nam Nghị nên có tài lạ, chuẩn bị đã hơn một năm, tổng không thể cái gì đều không có làm đi. Bản đồ ta có, nội ứng ta cũng có, chỉ là sự tình thật sự liền có đơn giản như vậy sao? Hứa Nam Nghị vẫn là vô pháp thuyết phục chính mình hoàn toàn tin tưởng Hoa Sướng Vãn nói. Không có chỉ là, ngươi liền tính là không tin ta, cũng muốn tin tưởng ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn đi, huống chi, ta còn muốn mình bình an an trở về, cùng ngươi, cùng hài tử ở bên nhau sinh hoạt đâu. Đây là nhìn thấy Hứa Nam Nghị lúc sau, Hoa Sướng Vãn nói câu đầu tiên biểu đạt nàng đối Hứa Nam Nghị để ý nói, đã là xem như một loại uyển chuyển thổ lộ. Hứa Nam Nghị nghe sửng sốt, đặc biệt là câu kia cùng ngươi, nghe Hứa Nam Nghị sắc mặt đều trở nên ửng đỏ, kinh ngạc, không dám tin tưởng, lại không cách nào che giấu cực kỳ kinh hỉ nhìn Hoa Sướng Vãn, rất là hoài nghi, chính mình giờ khắc này có phải hay không ảo giác, bằng không như thế nào sẽ nghe thấy cùng loại thổ lộ nói đâu. Ngươi nguyện ý, cùng ta ở bên nhau. Hứa Nam Nghị đỏ mặt cổ đủ dũng khí mới hỏi xuất khẩu những lời này. Nắm tay mất tự nhiên nắm chặt, hắn lại là căn bản là không có chú ý tới, bởi vì hắn đã khẩn trương, đầu óc đều có chút vựng vựng. Hoa Sướng Vãn tự nhiên là chú ý tới Hứa Nam Nghị khẩn trương, đồng thời cũng thấy được Hứa Nam Nghị thẹn thùng bộ dáng, lắp bắp nói chuyện, mang theo cầu xin ánh mắt nhìn nàng, một bộ chờ mong rồi lại sợ hãi đã chịu thương tổn bộ dáng. Ta trước kia liền hỏi qua ngươi, có nguyện ý hay không gả cho ta? Ngươi trước kia cự tuyệt, như vậy hiện tại đâu, ngươi có bằng lòng hay không? Những lời này tuyệt đối là Hoa Sướng Vãn xúc động hạ mới hỏi xuất khẩu, rốt cuộc lúc này cũng không thích hợp cầu hôn, có như vậy đại một cái địch nhân ở nơi đó bãi đâu, hơn nữa lúc này cầu hôn, cũng không dám nói là quá mức vội vàng không có thành ý, vẫn là có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quá mức sốt ruột cảm giác, rốt cuộc Hứa Nam Nghị thân phận cùng lúc trước chính là có chút bất đồng đâu. Hứa Nam Nghị lúc trước chẳng qua là cái nô lệ thôi, nhiều nhất cũng chính là một thân phận có chút thần bí nô lệ, mà hiện tại đâu, Hứa Nam Nghị lại là đích trưởng hoàng tử, tuy rằng có đương kim hoàng đế như vậy đại kẻ thù, nhưng nếu là tiêu diệt kẻ thù lúc sau đâu. Trong lúc nhất thời, Hoa Sướng Vãn trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều sự tình, cũng nghĩ đến trong đó đủ loại lợi hại quan hệ, nhưng ngay cả như vậy. Hoa Sướng Vãn cũng hoàn toàn không hối hận chính mình cầu hôn, bất quá, lúc này, nàng lại là không muốn biết đáp án. Ngươi không cần hiện tại trả lời ta, cầu hôn yêu cầu xính lễ, chờ ta chuẩn bị tốt lúc sau, ngươi lại đến trả lời ta đi. Hoa Sướng Vãn lời này, hiển nhiên là có chút lỗi trong lời nói, xính lễ cũng không phải là cầu hôn khi nên chuẩn bị, đó là đối phương đồng ý lúc sau mới nên đưa ra đồ vật, hơn nữa lúc này nói xính lễ sự. Liền khó tránh khỏi sẽ làm Hứa Nam Nghị liên tưởng đến chút cái gì, mà đối điểm này, Hoa Sướng Vãn cũng không có che giấu, nàng chính là tưởng bắt lấy cái kia hoàng đế tới làm xính lễ. Như vậy nghĩ đến, lời này nói cũng liền không có cái gì vấn đề, nói ra chính mình lợi thế, làm đối phương suy xét, tựa hồ cũng thực. Bình thường, chỉ là này xính lễ, lại nghe Hứa Nam Nghị trong lòng run sợ, liền sợ nàng là hành động theo cảm tình. Cũng dám lấy loại sự tình này làm như xính lễ. Ngươi nếu là nguyện ý cưới ta, không cần xính lễ, ta, Hứa Nam Nghị lắp bắp giải thích, hắn là thật sự không nghĩ làm Hoa Sướng Vãn đi mạo hiểm a, nhưng lời nói còn không có nói xong, đã bị Hoa Sướng Vãn đánh gãy. Ngươi không cần phải nói, ngươi ý tứ ta minh bạch, chỉ là, lời nói đã nói ra, ta liền phải nói được thì làm được. Ngươi cùng với lại khuyên ta. Không bằng giúp ta sưu tập tình báo, làm ta hành sự có thể càng phương tiện chút. Nếu nói trước vài lần cầu hôn bị cự, Hoa Sướng Vãn còn có chút buồn bực, như vậy ở biết Hứa Nam Nghị khổ trung lúc sau, nàng cũng đã minh bạch Hứa Nam Nghị tâm tư, cho nên nàng là không sợ bị cự tuyệt, nhưng này hết thảy đều phải chờ nàng giải quyết rớt cái kia đại cừu nhân về sau lại nói, bằng không vô môi vô xính, chẳng phải là ủy khuất Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị mân khẩn khóe. Miệng, thẳng tắp nhìn chầm chầm Hoa Sướng Vãn xem, hắn có thể cảm giác được Hoa Sướng Vãn kiên trì cùng cố chấp, đồng thời cũng minh bạch chính mình liền tính là lại khuyên bảo, phỏng chừng cũng là vô dụng, thật đúng là không bằng ứng Hoa Sướng Vãn nói, nhiều làm một ít hữu dụng sự tới thật sự. Ta một hồi liền thông tri người đi đem bản đồ mang tới, trong cung nội ứng cũng đều có thể toàn giao cho ngươi đi ăn bài, ngươi muốn làm cái gì ta đều có thể duy trì ngươi, chỉ là ngươi nhất định phải. Nhớ kỹ, an nguy làm trọng, chớ có mạo hiểm. Tồn tại mới là tư bản, tồn tại mới có thể báo thù, hắn tham sống sợ chết mãi cho đến hiện tại, chính là bởi vì minh bạch đạo lý này. Ân, yên tâm đi. Hoa Sướng Vãn đời trước cho dù là tuổi xuân chết sớm cũng không có tiếc nuối, này bản thân chính là một loại tiếc nuối, mà hiện tại, nàng không chỉ có người nhà, còn có ái nhân cùng hài tử, là nhất định sẽ quý trọng sinh mệnh. Tuy rằng nói yên tâm, nhưng Hứa Nam Nghị hiển nhiên không thể đủ hoàn toàn yên tâm, chỉ là lời nói đều nói đến loại trình độ này, hắn hiển nhiên không hảo nói nhiều cái gì, cũng không nghĩ tới mặt khác đề tài, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hoa Sướng Vãn ánh mắt dừng ở Hứa Nam Nghị trên mặt, lại lần nữa xác nhận người này là thật sự gầy, hơn nữa gầy rất nhiều, sắc mặt trung mang theo một tia vô pháp che giấu bệnh trạng. Thân thể của ngươi còn không có hảo sao? Hoa Sướng Vãn cau mày hỏi, nhưng trên thực tế nói xuất khẩu, nàng liền biết chính mình hỏi một câu. Vô nghĩa, người này thân thể vừa thấy liền biết không hảo, không có gì đại sự. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, một bộ thực không thèm để ý bộ dáng, mấy năm nay thân thể hắn càng ngày càng không tốt, hắn đã dần dần thói quen. Hoa Sướng Vãn mày nhăn càng khẩn, nghĩ nghĩ, quyết định nói, ta nơi này có một bộ thuốc tắm phương thuốc, đối thân thể rất có chỗ tốt, ta đi chuẩn bị một chút, ngươi cũng đi theo đến đây đi. Hoa Sướng Vãn nói liền hướng ra phía ngoài đi đến, Hứa Nam Nghị ngẩn người, không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên liền biến đỏ. Hứa Nam Nghị đây là nghĩ tới lần đó nhìn đến Hoa Sướng Vãn tắm gội trường hợp, cũng không khỏi nghĩ tới hai người đã từng phát sinh qua quan hệ tình cảnh, này thuốc tắm gì đó, nghe khiến cho người không khỏi cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, bất quá thực mau Hứa Nam Nghị liền đánh mất này đó không thực tế ý tưởng, cúi đầu đi theo Hoa Sướng Vãn phía sau đi rồi. Hoa Sướng Vãn tuy rằng sửa chữa quá này chỗ tòa nhà, nhưng cũng không có làm quá lớn cải biến. Phòng tắm cũng không có làm cho như là đào nguyên sơn trang như vậy khoa trương, chỉ có một rất lớn thao tắm. Hoa Sướng Vãn đầu tiên là phân phó người đi chuẩn bị nước ấm, đuổi rồi người đều sau khi rời khỏi, nhìn thấy Hứa Nam Nghị cũng không có theo vào tới, liền đem không gian linh thủy rót non nửa thùng đi vào, lại lấy ra một cái gói thuốc, ngâm ở thao tắm. Này gói thuốc là nàng ngày thường cũng sẽ dùng, có cường thân kiện thể lưu thông máu khư ước công hiệu, xem như làm như che giấu tới trùng, chính yếu vẫn là linh thủy. Hứa Nam Nghị bên ngoài trang do dự một chút, cảm thấy chính mình cái gì đều không làm, lại là làm Hoa Sướng Vãn giúp đỡ chính mình chuẩn bị tắm gội đồ vật, thật sự là quá kỳ cục, liền cắn chặt răng đi vào tắm gian, vừa lúc nhìn đến Hoa Sướng Vãn đem dược liệu ngâm đến trong nước, trong lòng không khỏi liền có chút cảm động. Người này vô luận là bởi vì cái gì lưu lại chính mình, chẳng sợ không thích chính mình, lại cũng vẫn là để ý chính mình đi. Kỳ, thật ngươi không cần như vậy phiền toái, ta không có việc gì, đều là tiểu mau bệnh. Hứa Nam Nghị không nghĩ làm Hoa Sướng Vãn vì hắn làm lụng vất vả, này cũng không phải một nữ nhân chuyện nên làm, chẳng sợ hắn đã từng quý vị hoàng tử, cũng chưa bao giờ nghĩ tới làm nhà mình nữ nhân, vì chính mình chuẩn bị tắm gội đồ vật, này nếu là đặt ở giống nhau nữ nhân trên người. Nói là phủ nhục đều không khoa trương đâu. Tiểu mau bệnh không xử lý tốt cũng sẽ biến thành khuyết điểm lớn, ngươi về sau mỗi ngày đều phải ngâm nửa canh giờ, không được gián đoạn, trước vào một tháng thử xem hiệu quả lại nói. Hứa Nam Nghị thân thể vốn là không tốt lắm, nếu là còn không hiểu đến điều trị, đã có thể nguy hiểm, nàng nhưng không hy vọng bảo bảo như thế tiểu nhân tuổi liền không có phụ thân. Ta, chủ tử, nước ấm tới. Bọn hạ nhân đưa tới nước ấm, cũng vừa lúc đánh gãy Hứa Nam Nghị chối từ nói, Hoa Sướng Vãn chỉ huy hạ nhân đem nước ấm đảo vào thao tắm, thực mau mùi hương liền tán phát ra tới, làm nhân tinh thần chấn động. Bọn hạ nhân chuẩn bị cho tốt thủy, sau đó đều thức thời lui đi ra ngoài, độc lưu lại hai người ở trong phòng tắm, hai mặt nhìn nhau. Hứa Nam Nghị muốn cho Hoa Sướng Vãn đi ra ngoài, lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Chỉ có thể khẽ cau mày hơi có chút rối rắm nhìn Hoa Sướng Vãn, hy vọng nàng có thể chủ động chút lui ra ngoài, mà nguyên bản Hoa Sướng Vãn là muốn lui ra ngoài, nhưng ở phải đi thời điểm, lại thấy được Hứa Nam Nghị kia rối rắm bộ dáng, tức khắc liền dừng bước, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt nghiền ngẫm thần sắc. Cởi quần áo a, chẳng lẽ còn làm ta hầu hạ ngươi không thành? Hoa Sướng Vãn hơi lộ ra một tia không kiên nhẫn thần sắc, lại thập phần thẳng nhiên nói, dường như một chút đều không cảm thấy chính mình nói gì đó không nên lời nói. A, ta, Hứa Nam Nghị sắc mặt nháy mắt liền đỏ lên, ngây ngốc nhìn Hoa Sướng Vãn, vẻ mặt không biết làm sao, liền đáp lời đều không quá biết. Đường ta của ta, lại không cởi quần áo, thủy đều lạnh. Hoa Sướng Vãn dứt khoát đánh gãy Hứa Nam Nghị nói, tựa hồ một chút đều không có cảm giác được Hứa Nam Nghị xấu hổ. Theo Hoa Sướng Vãn nói là, Hứa Nam Nghị phản xạ tính nắm khẩn chính mình cổ áo, khẩn trương lại phòng bị nhìn Hoa Sướng Vãn, rất là có loại muốn chạy trốn cảm giác. Như thế nào còn không thoát? Thật sự muốn ta tới giúp ngươi. Hoa Sướng Vãn nói liền đi lên trước vài bước, khoảng cách Hứa Nam Nghị càng gần, Hứa Nam Nghị bị buộc không tự chủ được lui về phía sau hai bước, muốn kéo ra. Khoảng cách lại đụng phải phía sau thao tắm, đã là đã không có đường lui. Ngươi đi ra ngoài, ta chính mình tẩy, chính mình có thể tẩy. Lúc này, Hứa Nam Nghị cuối cùng là tìm về chút lý trí, tận lực bình tĩnh đã mở miệng, nhưng một câu vẫn là nói đứt quãng, đủ để thấy hắn khẩn trương trình độ. Hoa Sướng Vãn lại là không lùi mà tiến tới, lại lần nữa về phía trước đi rồi hai bước, thẳng tắp đứng ở Hứa Nam Nghị trước mặt. Hai người chi gian cần đều có thể đủ cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, có thể nói là ái muội cực kỳ. Ngươi đuổi đi ta đi, ta cho rằng ngươi hẳn là muốn cho ta lưu lại mới là. Hoa Sướng Vãn lời này đã xem như chói lọi đùa giỡn, bất quá nàng đè thấp thanh âm, nhiều một tia lạnh lẽo, đảo cũng như là chất vấn cảm giác, làm người lộng không hiểu nàng cảm xúc. Hứa Nam Nghị nguyên bản chỉ là khẩn trương tâm tình nháy mắt liền trở nên lạnh lạnh. Giống như bị người bắt một chậu nước lạnh giống nhau, lời này ở hắn cái này có chút có tật chật mình người nghe tới, hiển nhiên không phải cái gì đùa giận ý tứ, càng như là một loại chất vấn, hoặc là nói là chỉ trích. Tuy rằng hắn trước nay đều không hối hận chính mình đã làm nhào vào trong ngực sự tình, nhưng bởi vậy mà bị chỉ trích, hoặc là bị xem thường, càng sâu đến là bị oán hận, cũng là hắn vô pháp tránh cho không thể không thừa nhận hậu quả. Hứa Nam Nghị vừa mới đỏ lên sắc mặt, nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Hoa Sướng Vãn vẫn luôn ở quan sát đến vẻ mặt của hắn, tự nhiên cũng thấy được một màn này, tuy rằng vô pháp hoàn toàn hiểu biết hắn ý tưởng, lại vẫn là trong lòng mềm nhũn, phóng như thanh âm, thậm chí là cười nhạt nói, như thế nào, dọa đến ngươi. Sắc mặt đều trắng, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi mau phao đi, nhớ rõ muốn phao nửa canh giờ, ta đây liền đi ra ngoài. Hoa Sướng Vãn nói cũng đã hướng ra phía ngoài đi đến, Hứa Nam Nghị nhìn nàng bóng dáng, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lại là trở nên phức tạp lên, bất quá hắn nhưng thật ra thực nghe lời, ngoan ngoãn, cởi quần áo, vào thao tắm phao tắm, nóng hầm hập cảm giác, rốt cuộc làm hắn có thể thả lỏng một ít, có Hoa Sướng Vãn tại bên người thời điểm, cho hắn áp lực thật sự là có chút đại, cái loại này mặc danh khẩn trương. Có đôi khi làm hắn liền hô hấp cũng không dám quá làm càng, mà trừ bỏ tấm gian Hoa Sướng Vãn, lại là bị tiểu tam tử ngăn cản. Tiểu tam tử vẻ mặt ái mùi dò hỏi, chủ tử, ngài xem này Hứa công tử phòng, cái kia còn cần an bài sao? Vì cái gì không cần an bài? Hoa Sướng Vãn phản xạ, tính hỏi, nhưng lời nói mới ra khẩu liền minh bạch tiểu tam tử ý tứ, người này là muốn đem người an bài tiếng nàng phòng A. Lập tức liền nói tiếp, liền an bài ở ta bên trái phòng đi, hảo hảo chiếu cố. Đêm hôm đó là nhân viên ngoài ý muốn, nhưng loại này ngoài ý muốn hiển nhiên không thích hợp ở hiện tại phát sinh, ít nhất, nàng còn cần cho hắn cái thứ nhất danh chính ngôn thuận thân phận. Là, nô tài này liền đi an bài. Tiểu tam tử cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không nghi ngờ nhà. Mình chủ tử quyết định, lập tức liền an bài người quét tước phòng đi. Hứa Nam Nghị từ tấm gian ra tới, đã bị mang nhập tới rồi tân phòng gian, nhìn đến này không phải Hoa Sướng Vãn phòng ngủ chính, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng hơi có chút thất vọng, đến nỗi thất vọng cái gì, hắn lại chỉ có thể tự giễu cười cười, chính mình đây là ở miên man suy nghĩ cái gì đâu, Hoa Sướng Vãn là xem ở hài tử mặt mũi thượng lưu lại chính mình, chẳng lẽ còn thật sự sẽ coi trọng chính mình, không thành. Nằm trên giường, Hứa Nam Nghị vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được, nhưng không một hồi công phu, hắn liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Linh thủy cùng thuốc tắm hiệu quả là cực hảo, một đêm không nói chuyện, Hứa Nam Nghị ngủ cực trầm, sáng sớm hôm sau rời giường thời điểm, cả người đều có loại thần thanh khí sảng cảm giác, liền trên mặt bệnh sắc đều lui đi vài phần, thoạt nhìn khỏe mạnh rất nhiều. Cơm sáng là bọn hạ nhân làm, Hứa Nam Nghị vốn định động thủ, lại là nhìn thấy đã có người ở làm, liền đi bảo bảo phòng ngủ xem bảo bảo. Tiểu bảo bảo ngủ thực trầm, khóe miệng còn mang theo tuy khả nghi vệt nước, tiểu nắm tay tùm tùm nắm, ngẫu nhiên còn sẽ một trảo, cảm giác thượng cực kỳ đáng yêu. Hứa Nam Nghị nhẹ nhàng đi qua, đem chính mình ngón tay đặt ở tiểu bảo bảo trên tay, ngay sau đó liền bị nhẹ nhàng nắm lấy, mềm mại, ấm áp, làm Hứa Nam Nghị cầm lòng không đậu liền lộ ra một nụ cười, ấm áp đến cực điểm. Cơm sáng là tiểu tam tử tự mình tới thỉnh, phụng hoa. Sướng Vãn mệnh lệnh, Hứa Nam Nghị quá khứ thời điểm, Hoa Sướng Vãn đã ngồi ở trên bàn cơm, tiếp đón Hứa Nam Nghị ngồi xuống, liền an tĩnh ăn lên. Sau khi ăn xong, Hứa Nam Nghị liền theo Hoa Sướng Vãn đi thư phòng, chỉ chốc lát công phu, liền có một con bồ câu đưa tin phịch phịch bay lại đây. Hứa Nam Nghị vươn tay, kia bồ câu đưa tin liền rơi xuống hắn trên tay, mà ở bồ câu đưa tin trên đùi tắt trói lại một quyển giấy dai, hoàng cung bản đồ đưa đến. Đây là bản đồ, ngươi nhìn xem đi. Kỳ thật, Hứa Nam Nghị đối hoàng cung rất quen thuộc, nhưng lại quen thuộc cũng không có bản đồ tới kỹ càng tỉ mỉ. Hứa Nam Nghị xem qua lúc sau, lại ở mặt trên tăng thêm hai bút, là hai tòa sao kiến tạo tiểu đình tử, lúc này mới giao cho Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn nhận lấy, đại khái nhìn một nén nhang thời gian, liền đem hoàng cung bản đồ ghi tạc trong đầu. Này bản đồ rất hữu dụng, tạm thời liền phóng ta nơi này đi. Tuy rằng nhớ kỹ, nhưng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Hoa Sướng Vãn cũng không có đem bản đồ còn trở về. Nơi này còn có một phần danh sách, là chúng ta người, hiện tại đều ở trong cung làm việc, còn có một phần hoàng đế hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi ký lục, ngươi nhìn xem đi, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Hứa Nam Nghị nói lại, từ trong lòng ngực lấy ra một phần danh sách cùng một quyển sách nhỏ, tên này riêng là hắn không lâu trước đây viết xuống, mặt trên có mấy chục người, có thể nói là bọn họ ở trong hoàng cung nhất có thể tin lực lượng, mà quyển sách nhỏ còn lại là hắn này gần 2 năm tới tâm huyết, mặt trên ký lục đều là về hoàng đế làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Trên thực tế bọn họ ở hoàng cung bố trí hạ nhân còn có rất nhiều. Có như vậy một bộ phận thậm chí cũng không biết nhà mình chủ tử là ai, chỉ biết nghe lệnh làm việc mà thôi, mà những người này hiển nhiên đều không phải người thành có thể tin, cho nên Hứa Nam Nghị vì để ngừa vạn nhất, cũng không có đem những người này danh sách viết ở mặt trên, bất quá hắn vẫn là bổ sung nói, kỳ thật còn có một ít người, chỉ là cũng không phải thực có thể tin, ngươi yêu cầu bọn họ danh sách sao? Muốn. Vạn nhất yêu cầu giết người dưới tình huống, tổng không hảo sai giết người một nhà. Hứa Nam Nghị thật sâu nhìn Hoa Sướng Vạn liếc mắt một cái, đi đến án thư, lại lần nữa bắt đầu viết chính tả lên. Nếu nói giao ra hoàng cung bản đồ không tính cái gì, như vậy giao ra này phân danh sách, đã có thể ý nghĩa hắn đối Hoa Sướng Vạn vô điều kiện tín nhiệm, loại này tín nhiệm đảo không phải tin tưởng nàng, có năng lực đi ám sát cái kia hoàng đế. Mà là tín nhiệm Hoa Sướng Vãn sẽ không phản bội chính mình. Nghĩ đến phản bội hai chữ, Hứa Nam Nghị tay chính là run lên, tuy rằng chưa bao giờ hoài nghi quá Hoa Sướng Vãn, nhưng Hoa Sướng Vãn trên người thật sự là có quá nhiều yêu cầu hoài nghi địa phương, vô luận là đột nhiên giàu có, vẫn là những cái đó thương nghiệp phương diện kỳ tư diệu tưởng, cũng hoặc là kia thuộc về võ giả cao cấp nhất thân thủ, đều là bị hoài nghi vấn đề nơi, chỉ là ngay cả như vậy, hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn tín nhiệm nàng, nếu đệ đệ mùi mùi ở chỗ này, có lẽ lại sẽ nói hắn là ngu đi. Hắn lúc này đây trở về, cũng không có gạt đệ đệ mùi mùi, rốt cuộc thủ hạ những cái đó thế lực còn cần bọn họ giúp đỡ làm việc, mà đệ đệ mùi mùi lúc ban đầu thái độ đều là phản đối hắn trở về, là hắn không màng mọi người ý nguyện, nhất ý cô hành về tới nơi này, thậm chí còn rời đi phía trước. Ẩn ẩn đem quyền to giao ở đệ đệ mùi mùi trong tay, nếu như hắn thật sự vô pháp lại trở. Về chủ sự, báo thù sự cũng chỉ có thể dựa bọn họ. Thực mau, Hứa Nam Nghị liền viết hảo danh sách, lại lần nữa phóng tới Hoa Sướng Vãn trước mặt thời điểm, hắn cực kỳ trịnh trọng nói, những người này nhưng không cần thời điểm liền không cần dùng. Ta minh bạch. Hoa Sướng Vãn nhìn mắt danh sách, này hai phân danh sách viết đều xem như kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ tên bên ngoài, còn có giới tính tuổi cùng chức vụ, mà từ chức vụ phân loại đi lên xem, nam hầu, nữ hầu, ngự y, ngự trù, thủ vệ, này đó đều. Là có, nếu lợi dụng hảo nó vậy quyết định, cho dù tới rồi hiện tại, Hứa Nam Nghị như cũ là lo lắng. Ta sẽ trước dò đường, tìm được thích hợp cơ hội lại động thủ, sẽ không mạo hiểm. Hoa Sướng Vãn biết Hứa Nam Nghị lo lắng cho mình, cũng rất có kiên nhẫn giải thích. Hứa Nam Nghị không nói, cũng không biết là tin vẫn là không tin, qua một hồi lâu lúc sau mới nói, nếu ta không hy vọng ngươi đi đâu. Thậm chí có thể bảo đảm, cho dù ngươi không đi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì sự, nói như vậy ngươi còn sẽ đi. Sao? Nếu Hoa Sướng Vãn là vì chính mình lưu lại mới muốn đi mạo hiểm, như vậy hắn hy vọng nếu là không muốn nàng đi đâu. Nàng có phải hay không liền sẽ dừng lại này mạo hiểm hành động? Sẽ. Bởi vì chỉ có giải quyết cái kia hoàng đế, Hứa Nam Nghị mới có thể đủ chân chính an toàn thả an tâm. Cho nên cho dù Hứa Nam Nghị ngăn cản nàng, nàng cũng sẽ đi, huống chi đây cũng là nàng hứa hẹn, nàng sẽ không tư lợi bội ước. Hứa Nam Nghị bị nghẹn một chút, không thể nói là thất vọng vẫn là cao hứng, thất vọng chính là người này quả nhiên sẽ không nghe lời hắn, cao hứng lại là người này làm như vậy hiển nhiên vẫn là vì chính mình. Phân tích này hai loại cảm giác lúc sau, Hứa Nam Nghị liền chính mình đều có chút không thích chính mình, cảm thấy chính mình càng thêm làm ra vẻ lên. Đối mặt Hoa Sướng Vãn thời điểm, luôn là như vậy rối rắm nhưng không tốt. Một khi đã như vậy, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Một khi đã như vậy, hắn cũng liền không hề khuyên nhiều, bất quá cùng lúc đó, hắn cũng dưới đáy lòng âm thầm thề, ngươi sinh, ta sinh, ngươi chết, ta chết. Nếu Hoa Sướng Vãn thật sự có thể giết chết người kia, như vậy hắn liền nguyện ý hứa hẹn cả đời này một đời không rời không bỏ, hầu hạ, thả thuận theo. Một ngày này Hoa Sướng Vãn đều không có ra ngoài, đuổi đi Hứa Nam Nghị đi chiếu cố hài tử lúc sau, nàng liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên đêm thăm hoàng cung trang bị vấn đề, y phục dạ hành, các loại leo lên khí giới, vũ khí, ám khí, dược vật, trừ bỏ súng ống ngoại thậm chí còn chuẩn bị mini bom, nàng trong không gian bảo bối thật không ít, trước kia mạo hiểm khi dùng các loại trang bị, đều là nhất hoàng mỹ khoa học kỹ thuật sản vật. Dùng ở cái này cổ đại tuyệt đối xem như dư giả. Cơm trưa, cơm chiều, ban ngày qua đi, đêm tối buông xuống, đương Hứa Nam Nghị nghe nói Hoa Sướng Vãn đêm nay liền phải đem thăm hoàng cung thời điểm, cả người đều kinh đứng lên, cực kỳ lo lắng muốn ngăn trở Hoa Sướng Vãn, lại là bị Hoa Sướng Vãn dẫn đầu một bước ngăn trở. Hôm nay không đi, ngày mai cũng là muốn đi, ta chỉ là đi dò đường, ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy Hứa Nam Nghị như vậy lo lắng bộ dáng, Hoa Sướng Vãn cũng là có chút hối hận nói cho hắn, sớm biết rằng chính mình liền âm thầm hành động, cũng miễn cho làm hắn lo lắng. Ta như thế nào có thể không lo lắng, ta, Hứa Nam Nghị vô pháp làm chính mình không lo lắng, chỉ là lời này mới vừa nói một nửa đã bị ngăn chặn, hơn nữa này lắp kính phương thức còn cực kỳ làm người khiếp sợ. Hoa Sướng Vãn hôn hắn, Hoa Sướng Vãn thế nhưng chuẩn bị hôn hắn. Này, sao có thể? Hứa Nam Nghị đầu óc phựng phựng, trợn tròn đôi mắt nhìn gần trong gang tấc Hoa Sướng Vãn, chỉ là không đợi hắn phản ứng lại đây thời điểm, Hoa Sướng Vãn cũng đã cực kỳ dứt khoát xoay người rời đi, chỉ để lại hắn đứng ở tại chỗ, ngốc ngốc có chút không biết làm sao, sắc mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, biến hóa cực kỳ xuất sắc. Ngươi nhất định phải bình an trở về, ta cùng Bảo Bảo đều sẽ chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi. Qua một hồi lâu lúc sau, Hứa Nam Nghị mới dùng một loại cực kỳ lo lắng, cũng cực kỳ tuyệt nhiên ngữ khí lẩm bẩm. Hoa Sướng Vãn cưỡi thiên mặt một đường hướng về hoàng cung phương hướng chạy đi, tuy rằng sắc trời đã tối, lại cũng không phải quá muộn, Hoa Sướng Vãn tính toán canh ba động thủ, hiện tại cũng không có đến dự tính thời gian, liền tìm một nhà khoảng cách hoàng cung gần nhất khách điếm, muốn một gian thượng phòng nghỉ ngơi, đồng thời cũng ở điều chỉnh trạng thái, từ đi vào thế giới này về sau, nàng còn không có chấp hành quá như vậy quan trọng nhiệm vụ đâu, cũng không biết tự thân trạng thái có hay không giảm xuống. Canh ba, Hoa Sướng Vãn từ khách điếm sau cửa sổ phiên đi ra ngoài, thần không biết quỷ không hay một đường ám đi được tới ngoài hoàng cung, nàng dự tính lẻn vào địa phương là hoàng cung mặt bắc, nơi đó khoảng cách hậu cung gần nhất, Tuy rằng thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng nàng cũng có nắm chắc lẻn vào đi vào. Nếu thật sự muốn hành thích nói, càng thích hợp ở thăm minh hoàng đế hành tung sau. Tới cái nội ứng ngoại hợp hành thích, cho nên Hoa Sướng Vãn lúc này đây tới hoàng cung, chỉ là vì dò đường, cũng thực địa khảo sát một chút hoàng cung thủ vệ lực lượng, lại là không có thật sự muốn hạ sát thủ ý tứ. Hoàng cung tường vây kiến tạo thực không bình thường. Nhưng lại không bình thường cũng ngăn không được Hoa Sướng Vãn bước chân, lẻn vào đến hoàng cung lúc sau, Hoa Sướng Vãn một đường tìm hoàng đế tẩm cung phương hướng mà đi, trên đường sở ngộ thủ vệ quả nhiên thực nghiêm mật, nhưng Hoa Sướng Vãn cũng không để ý nhiều, ngược lại càng là yên tâm, những người này tuy rằng nhiều, lưu động tính cũng tương đối cường, nhưng bất đắc chỉ vũ lực giá trị theo không kịp, hoàn toàn không phải nàng đối thủ a, đều nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Hoa Sướng Vãn trên thực tế là một cái thực cẩn thận người, lúc này mới chế định ra xét địa hình kế hoạch, chỉ là ở trong hoàng cung đi bộ thời điểm, lại cảm thấy chính mình vẫn là có chút đánh giá cao cái này hoàng cung, lấy nàng thân thủ hoàn toàn. Có thể ở cái này, trong hoàng cung thần không biết quỷ không, liền bắt cái người hầu ép hỏi một phen. Biết hoàng đế đi nơi nào sao? Lạnh lẽo chủy thủ đặt tại kia người hầu trên cổ. Chỉ cần hơi động động tay là được kết một cái mạng người, dọa khi người hầu toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Ta không biết, thật sự không biết, đại hiệp tha mạng a. Người hầu run run xin tha, lại là không có nói ra Hoa Sướng Vãn muốn nghe được đáp án. Hoa Sướng Vãn trong tay chủy thủ lại tới gần một phân, trực tiếp cắt vỡ người hầu cổ, dọa kia. Người hầu muốn thét chói tai, lại là bị Hoa Sướng Vãn giành trước một bước bưng kín miệng, sau đó trực tiếp đánh hôn mê. Hoa Sướng Vãn một bên cảm thán tùy tiện chọc tới người quả nhiên không dùng tốt, vừa nghĩ danh sách trung có khả năng nhất biết hoàng thượng hành tung người, đồng thời cũng vì không bại lộ hành tung, trực tiếp đem chọc tới kia người hầu trói lại che miệng lại ném tới một cây, trên đại thụ, tuy rằng người chết mới có thể tốt nhất bảo thủ bí mật, nhưng nàng cũng không có phát rồ. Đến tùy ý liền giết một người nông nổi. Hứa Nam Nghị cấp Hoa Sướng Vãn danh sách thượng, có khả năng nhất viết hoàng đế hành tung chính là một người gọi là Trình Thuyền thị vệ, nàng là hoàng đế tẩm cung bên ngoài thủ vệ, hôm nay đang lúc giá trị, Hoa Sướng Vãn không phí bao lớn công phu liền tìm tới rồi tên này thị vệ, bất quá người này cùng mặt khác vài người cùng nhau phiên trực, nhưng thật ra không hảo tùy ý xuống tay, liền đối ám hiệu cơ hội đều không có. Này đó nếu là Hứa Nam Nghị người, tự nhiên cũng có từng người liên lạc phương thức, mà ám hiệu chính là Hứa Nam Nghị nói cho cấp Hoa Sướng Vãn biết đến, đó là một bộ thủ thế, thực ẩn nấp cũng không tính phức tạp, lại không rất thích hợp lúc này dùng đến, rốt cuộc chỉ cần nàng hiện thân nói, vô cùng có khả năng lập tức liền khiến cho công kích. Như vậy nên làm cái gì bây giờ đâu? Là trở về lại trảo cái có khả năng biết đến người tới ép hỏi hoàng đế hành tung. Vẫn là chờ người này thay ca lúc sau lại đi liên lạc, hoặc là nàng, cũng có thể chính mình đi kia mấy cái được sủng ái quân hầu trong cung nhìn xem, nói không chừng liền đụng phải đâu. Hoa Sướng Vãn chỉ do dự trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nàng lại lần nữa tìm được rồi cái kia bị ném tới trên cây người hầu, đánh thức lúc sau bắt đầu tân một phòng ép hỏi. Nếu không ngươi liền nói ra hoàng đế rơi xuống, nếu không ngươi liền nói ra biết hoàng đế rơi xuống người, nếu đều không nói. Ta hiện tại liền giết ngươi. Kỳ thật hoàng đế tẩm cung bên ngoài có thật nhiều người, nhưng không phải tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau, chính là chưa chắc sẽ biết hoàng đế rơi xuống. Này thật vất vả bắt được một cái lạc đơn, thoạt nhìn có điểm như là biết đến. Hoa Sướng Vãn cảm thấy hay là nên hảo hảo ép hỏi một chút mới lạ. Hoa Sướng Vãn bắt lấy người này là một người nam tử, cũng là hoàng đế tẩm cung nhất đẳng người hầu. Thật đúng là có chút thân phận, nhưng hoàng đế hành tung hắn thật đúng là không biết, bất quá nghe được Hoa Sướng Vãn sau một câu hỏi chuyện, người này nhưng thật ra run run rẩy rẩy trả lời nói, triệu quản sự hẳn là biết đến, hắn là phụ trách kính sự phòng, hoàng đế đi đâu qua đêm hắn đều biết. Phong Nhã Vương Triều là không có thái giám này vừa nói, trong hoàng cung nam hầu cùng nữ hầu đều có chút thân phận đã kêu làm quản sự. Như là này người hầu trong miệng triệu quản sự chính là như thế. Chẳng lẽ này tẩm cung liền không có người biết hoàng đế đi nơi nào? Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra hiểu biết kính sự phòng sự, nhưng nơi đó hiển nhiên có chút xa, Hoa Sướng Vãn nhưng không nghĩ như vậy tốn công. Trên thực tế Hoa Sướng Vãn hiện tại đã ở trong lòng suy xét, nàng nếu là còn hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức, liền đem này hoàng đế tẩm cung người hầu nhóm từng bước trảo lại đây thẩm vấn, tóm lại là có người biết đến. Không, không có, biết đến đều đi theo bên người hoàng thượng đi, hoàng thượng hành tung luôn luôn đều thực bí ẩn, chúng ta thật sự cũng không biết a. Người hầu sợ đều mau khóc ra tới, đương kim. Hoàng thượng cũng là một cái thực cẩn thận người, cho dù là ở trong hoàng cung, hành tung cũng thực bí ẩn, bọn họ này đó làm hạ nhân thật đúng là không biết a. Vậy ngươi có biết nàng hướng phương hướng nào đi? Hoa sướng vãn lui mà cầu tiếp theo hỏi. Sao, hậu cung? Người hầu rất là khẳng định trả lời nói, lại là chọc hoa sướng vãn mắt trợn trắng, đơn giản như vậy đáp án chẳng lẽ nàng sẽ không biết sao? Lại cụ thể một ít. Hậu cung cũng là rất lớn, này tam cung lục viện, cần là hoa sướng vãn. Biết đến thì quân liền có mấy chục vị nhiều. Hoa sướng vãn đem thăm hoàng cung phía trước, cũng là làm rất nhiều công tác. Trong cung này những thị quân danh sách cùng đại khái quan hệ chính là một trong số đó. Ứng hẳn là hướng đào quý quân nơi đào thanh cung cái kia phương hướng đi, còn có mạnh quý hầu mộng nhã cư cũng ở cái kia phương hướng, hoàng thượng thực sủng bọn họ, hẳn là đi nơi đó. Người hầu nâng lên ngón tay cái phương hướng, hoa sướng vạn ánh mắt sắc bén nhìn người hầu liếc mắt. Một cái, sợ tới mức người hầu mảnh gật đầu, chỉ là còn không kịp bảo đảm cái gì, liền lại lần nữa bị hoa sướng vạn đánh hôn mê, sau đó lại một lần ném tới trên cây. Ấn người hầu sở chỉ phương hướng, hoa sướng vạn một đường ẩn núp qua đi, ở đi ngang qua một chỗ cung điện xác định không có hoàng thượng tung tích lúc sau, thật đúng là ở đệ nhị chỗ phát hiện hoàng đế bóng dáng. Từ nhất bên ngoài thủ vệ liền có thể nhìn ra, nơi này phòng vệ so hoàng đế tẩm cung còn muốn nghiêm mật hai phân. Xác định mục tiêu, hoa sướng vãn liền bắt đầu lẻn vào, này đối với nàng tới nói thật đúng là không phải cái gì việc khó, lặng yên không một tiếng động liền né tránh rất nhiều thủ vệ, lẻn vào tới rồi phòng bên trong. Chỉ là, coi như hoa sướng vãn chuẩn bị ra tay thời điểm, lại rất là kinh ngạc phát hiện, này phòng ngủ trên giường. Thế nhưng chỉ có một nam nhân, mà đã không có nữ nhân tung tích, này cũng đã nói lên, cái kia hoàng đế lại một lần không biết tung tích, lại còn có để lại bên ngoài một đống lớn thủ về. Sao có thể đâu? Thật sâu nghi hoặc nháy mắt xuất hiện ở hoa sướng vãn trong đầu, bởi vì nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, một cái hoàng đế như thế nào lại đột nhiên biến mất ở quân hầu tẩm cung bên trong, đặc biệt nơi này còn có cực kỳ rõ ràng hoang ái dấu vết. Đây là đại biến người sống sao? Hoa sướng vãn suy xét muốn hay không đem cái kia tẩm trên giường nam nhân đánh thức, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lúc này đây tìm không thấy hoàng thượng liền tính, tóm lại còn có. Tiếp theo, suốt dây động rừng đã có liền tính toán rời đi, lúc này khoảng cách nàng tiến cung đã có một canh giờ rưỡi. Bất quá ở trước khi đi, hoa sướng vãn lại về tới hoàng đế tẩm cung ngoại, thuận tay đem cái kia còn ở hôn mê trung nam hầu mang đi. Người này tạm thời còn không thể lưu lại nơi này, bằng không vạn nhất bị người phát hiện, nàng lẻn vào tiến cung sự liền sẽ bị phát hiện, nhưng đối nàng kế tiếp hành động thập phần bất lợi, đến nỗi trong hoàng cung thiếu một cái nam hầu sẽ như thế nào, vậy không ở nàng quan tâm trong. Phạm vi, rốt cuộc hoàng cung bên trong thiếu cá nhân, tựa hồ là một kiện thực bình thường sự. Hoa sướng vãn mang theo người nọ cũng không có hồi khách điếm, mà là tới rồi thiên chiêu liên lạc điểm. Đem người ném ở nơi đó đóng lại, chờ nàng khi nào giết cái kia hoàng đế, liền khi nào có thể đem người thả ra, sau đó mới trở về khách điếm, ngủ hơn hai canh giờ sau, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, mới cưỡi ngựa về tới Bắc Sơn tòa nhà. Hứa Nam nghỉ ở nhà đợi một đêm, không phải hắn không nghỉ ngủ, mà là căn bản là ngủ không được, từ hoa sướng vãn đi rồi, liền mãn đầu óc đều nghĩ đến hoa sướng vãn an nguy. Đứng ngồi không yên vẫn luôn chờ đợi, căn bản là không có tâm tư suy nghĩ ngủ sự tình, mà này nhất đẳng liền đợi một đêm, bất quá cũng may này một đêm cũng không có cái gì tin tức truyền đến, mà loại này thời điểm, không có tin tức hiển nhiên cũng đã là tin tức tốt. Hoa sướng vãn trở về thời điểm, nhìn đến chính là mãn nhãn đều là hồng tơ máu Hứa Nam Nghị, tiều tụy, lo âu, còn có thấy nàng kia nháy mắt lộ ra kinh hỉ. Ngươi đã trở lại, không xảy ra chuyện gì đi. Hứa Nam Nghị đón đi lên, tuy rằng đã thấy được người, lại vẫn là không yên tâm dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là xem xét địa hình mà thôi, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì. Hoa sướng vãn không có nói chính mình thiếu chút nữa liền thật sự giết hoàng đế sự, rốt cuộc nàng không có tìm được người, không có giết liền không tính sát. Không có việc gì liền hảo, ngươi mệt mỏi một đêm, mau đi nghỉ ngơi đi. Hứa Nam, nghĩ là thật sự đau lòng Hoa Sướng Vãn, chỉ cần tưởng tượng đến nàng nguyện ý vì chính mình đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, hắn liền lại cảm động lại lo lắng. Ơn, cùng nhau nghỉ ngơi đi. Hoa Sướng Vãn cũng không có cự tuyệt, thực tự nhiên đang nói chuyện đồng thời liền kéo lại Hứa Nam Nghị thủ đoạn, sau đó lôi kéo người liền hướng về phòng ngủ đi đến. Ở nàng xem ra, này nam nhân có thể so nàng càng cần nửa nghỉ ngơi mới lạ. Hứa Nam Nghị chỉ ngắn ngủn kinh ngạc trong nháy mắt, liền một chút. Kháng cự đều không có theo Hoa Sướng Vãn đi rồi, có thể nói là cực kỳ thuận theo. Tuy rằng Hoa Sướng Vãn còn không có giết chết hoàng đế, nhưng hắn hứa hẹn cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Huống chi liền tính là không có hứa hẹn, hắn cũng luyến tiếc cự tuyệt Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn lôi kéo Hứa Nam Nghị vẫn luôn về tới phòng ngủ, sau đó cởi ra áo ngoài liền trực tiếp lôi kéo hắn lên giường. Hứa Nam Nghị thập phần câu thúc, không hề phản kháng lại cũng có chút cứng đờ nằm ở trên giường. Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra tùy ý rất nhiều, lôi kéo chăn cấp hai người cái hảo, nói một tiếng ngủ liền nhắm hai mắt lại, như là thật sự buồn ngủ giống nhau. Hứa Nam Nghị cũng là thật sự có chút mệt nhọc, đặc biệt là thả lỏng tâm thần lúc sau. Quan tâm người lại nằm tại bên người, chỉ là nhìn nhiều Hoa Sướng Vãn hai mắt, liền nặng nề đi ngủ, mà ở hắn ngủ lúc sau, Hoa Sướng Vãn mới mở to mắt, thanh minh trong ánh mắt không có nửa điểm buồn ngủ, thật cẩn thận rời khỏi giường, rời đi phòng ngủ. Hứa Nam Nghị lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thời gian đã tới rồi buổi chiều, mắt thấy liền phải bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, vội vàng rửa mặt một phen qua đi, Hứa Nam Nghị liền ra phòng ngủ. Phụ trách hầu hạ hắn gã sai vặt vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn đến hắn ra tới, lập tức liền đón đi lên. Hứa công tử, chủ tử nói ngài tỉnh liền thỉnh đi thư phòng một chuyến, chủ tử ở kia chờ ngài đâu? Ơn, thư phòng, Hoa Sướng Vãn đang xem tử lậu sổ sách, nghe được tiếng đập cửa, liền làm người tiến vào, nhìn đến. Tỉnh ngủ sau Hứa Nam Nghị tinh thần không tồi, cũng yên tâm một ít, người này thân thể vốn là không tốt. Còn không biết phải hảo hảo chiếu cố chính mình, luôn là làm nàng lo lắng. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi cơm bàn lại. Về trong cung sự còn có một ít muốn cùng Hứa Nam Nghị nói, nàng hôm nay cũng suy nghĩ rất nhiều, ngày hôm qua không có giết chết hoàng đế vẫn là thực chính xác, bằng không này phương không có chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên giết chết vẫn là sẽ có rất nhiều phiền toái, cho nên nhất định phải cùng Hứa Nam Nghị thương lượng hảo mới là. Ơn. Hứa Nam Nghị là có chút đói bụng, nghe được Hoa Sướng Vãn nói như vậy liền đáp ứng rồi. Dùng quá cơm chiều, hai người lại lần nữa trở về thư phòng, bắt đầu trao đổi nổi lên ám sát sự tình. Hoa Sướng Vãn đầu tiên là nói đơn giản một chút chính mình đem qua hành động thành quả, rồi sau đó lại tỏ vẻ một phen chính mình tin tưởng, cuối cùng mới hỏi nói, nếu giết chết hoàng thượng, các ngươi làm tốt tiếp thu chuẩn bị sao? Đến nội tiếp, thu cái gì? Hoa Sướng Vãn không có nói rõ, nhưng Hứa Nam Nghị lại là minh bạch, giết chết hoàng đế, tự nhiên phải có tân hoàng đế ngồi trên cái kia vị trí, mà người này tuyển tự nhiên hẳn là hắn mẫu thân, chỉ là không biết hiện tại mẫu thân tình huống như thế nào. Ngươi tính toán khi nào hành động? Nắm chắc có vài phần. Nếu thật xác định muốn ám sát hoàng đế, kia yêu cầu làm tốt chuẩn bị vẫn là có rất nhiều. Rốt cuộc ai cũng vô pháp xác định có thể hay không có người sấn loạn toát ra tới, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần ngươi nơi này chuẩn bị tốt, ta lập tức liền có thể hành động. Hoa Sướng Vãn tin tưởng mười phần nói, hoàng cung tình huống nàng đã hoàn toàn hiểu biết, ở nơi đó ám sát một người, nàng có chính thành chính nắm chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy có tin tưởng, ta đây nơi này yêu cầu ít nhất 5 ngày thời gian làm chuẩn bị. Ở ám sát hoàng đế đồng thời, hắn còn muốn nghĩ cách cứu viện cha mẹ hắn, hơn nữa phải đối một ít trọng thần tiến hành khống chế, yêu. Cầu làm sự tình không ít. Hảo, vậy 5 ngày làm sao động, bất quá ta muốn ở ám sát trước xác định hoàng thượng nơi cụ thể vị trí, yêu cầu này ngươi người có thể làm được đi. Nàng nhưng không nghĩ lại đi hoàng cung như vậy đại địa phương tìm lung tung, quả thực chính là lãng phí thời gian, hơn nữa kia hoàng đế cũng thần thần bí bí. Luôn là làm người cảm thấy có chút cổ quái. Có thể, ta sẽ an bài người điều tra tốt. Này đối với Hứa Nam Nghị người tới nói, cũng không xem như cái gì chuyện khó. Khăn, nhìn đến Hứa Nam Nghị tin tưởng mười phần bộ dáng, Hoa Sướng Vãn cũng liền an tâm rồi, nghĩ nghĩ, mới lại hỏi, còn có chuyện gì yêu cầu ta đi làm sao? Hứa Nam Nghị sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền cười, nói, nếu ngươi có thể giúp ta giết chết hoàng thượng, cũng đã là giúp ta lớn nhất vội. Trừ này bên ngoài đâu? Hoa Sướng Vãn cũng không phải cái loại này, quan tâm hắn liền muốn biết hắn hết thảy tính tình, chỉ là hiện tại tình huống đặc thù, Hứa Nam Nghị lại nhất quán ẩn nhẫn, nàng. Cũng chỉ có thể chủ động dò hỏi xuất khẩu. Vậy không có gì, ta sẽ đều xử lý tốt, ngươi yên tâm đi. Lúc này Hứa Nam Nghị cũng là thập phần tự tin, hắn bày mưu lập kế lâu như vậy, luôn là có chút thành tích. Hoa Sướng Vãn nếu đã phụ trách lớn nhất phiền toái, còn lại hắn tự nhiên sẽ xử lý tốt. Trên thực tế ám sát hoàng thượng loại sự tình này, hoặc là nói là tạo phản bức vua thoái vị loại sự tình này, liền tính là Hoa Sướng Vãn hiện tại không làm. Không lâu tương lai Hứa Nam Nghị cũng là sẽ làm, có lẽ chưa chắc sẽ có hiện tại lớn như vậy nắm chắc, rốt cuộc bọn họ không có Hoa Sướng Vãn như vậy lợi hại thân thủ, nhưng chỉ cần an bài thích đáng, hoặc là đập nồi dìm thuyền tự chiến đến cùng, cho dù là liều chết, cũng sẽ hành động, tổng không có khả năng cái gì đều không làm, liền như vậy chờ đợi là được. Hảo, vậy ngươi phải cẩn thận, chớ có quá mệt mỏi. Hoa Sướng Vãn thật sâu nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, cuối cùng nghiêm túc cật cật đầu, đem chính mình tín nhiệm cũng giao cho Hứa Nam Nghị. Tuy rằng nơi này nam tử bất đồng với nàng nhận tri trung nam tử, nhưng nàng cũng chưa bao giờ xem thường quá bất luận kẻ nào, đặc biệt sẽ không lấy giới tính nhìn vấn đề, mà ở nàng trong mắt, Hứa Nam Nghị vẫn luôn đều có ưu tú một mặt, đặc biệt là như vậy tự tin Hứa Nam Nghị, thần thái phi dương cực kỳ hấp dẫn người. Làm người nhìn đều luyến tiếc trời đi tầm mắt. Ân, ta biết. Hứa Nam Nghị cúi đầu hơi có chút không được tự nhiên lên tiếng, trong lòng lại là ngọt ngào. Mấy ngày kế tiếp, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đều ở từng người bận rộn. Hoa Sướng Vãn tuy rằng đem chuẩn bị sự tình đều giao cho Hứa Nam Nghị đi làm, nhưng nàng cũng không có khả năng cái gì đều không làm, vẫn là đối Thiên Chiêu người hạ đặt một loạt mệnh lệnh, làm tốt chiến trước chiến hậu các loại chuẩn bị. Đặc biệt ngôi vị hoàng đế thay đổi chuẩn bị, mà Hứa Nam Nghị này đầu, yêu cầu làm liền càng nhiều, tuy rằng trù tính lâu ngày, nhưng nhân thủ vẫn là có chút không đủ, không thể không khẩn cấp. Điều động nhân thủ nhập kinh, hơn nữa bắt đầu liên hệ trong quân đội những cái đó nắm có quân quyền tướng quân, này đó đều là hoàng thái nữ thủ hạ, hiện tại đều về Hứa Nam Nghị điều động. Hoàng cung, quá nữ phủ, 10 chư vị Hứa Nguyệt Phương trọng thần phủ trạch. Này đó đều là trọng điểm chú ý đối tượng, trừ cái này ra còn muốn ở 4 tòa cửa thành chỗ làm tốt phòng bị, hành động lúc sau trong thời gian ngắn trong vòng không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, Hứa Nam Nghị vội sức đầu mẻ trán, hận. Không thể cơm cũng không ăn giác cũng không ngủ, nếu không phải có Hoa Sướng Vãn nhìn, lấy hắn kia lược hiện ốm yếu trạng thái, phỏng chừng đã sớm mệt nằm sắp xuống. Mà ở này trong đó có một kiện làm Hứa Nam Nghị lại bất đắc chỉ lại ngượng ngùng sự, cũng không thể không đề, từ lần đầu tiên thuốc tắm lúc sau, Hoa Sướng Vãn mỗi ngày đều sẽ vì Hứa Nam Nghị chuẩn bị thuốc tắm, hơn nữa còn sẽ âm thầm đổi đi Hứa Nam Nghị uống nước, toàn bộ đều dùng linh thủy thay thế, gần là mấy ngày công phu, khiến cho Hứa Nam Nghị khí sắc trở nên hồng nhuận lên, tuy rằng vẫn là bởi vì quá mức bận rộn mà có chút mỏi mệt. Lại cũng không phải cái loại này ốm yếu cảm giác. Đối với điểm này, Hứa Nam Nghị bởi vì quá mức nhọc lòng ám sát sự tình mà không có chú ý tới, nhưng Hoa Sướng Vãn nhưng vẫn chú ý, đối chính mình sở làm cũng càng thêm vừa lòng, cảm thấy này nam nhân khí sắc hảo lên lúc sau, cả người đều trở nên càng thêm anh tuấn lên. Đã nhiều ngày bởi vì Hoa Sướng Vãn phần lớn thời điểm đều ở Hứa Nam Nghị bên người, mà Hứa Nam Nghị ở an bài một ít sự vật thời điểm. Cũng chưa bao giờ gạt Hoa Sướng Vãn, nhưng thật ra làm Hoa Sướng Vãn hiểu biết rất nhiều tình huống, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ nhắc nhở vài câu, làm Hứa Nam Nghị có thể binh tướng lực bố trí càng có hiệu một ít. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt 5 ngày thời gian liền đi qua, hành động thời gian liền định ở một ngày này đêm khuya, mà theo thời gian trôi đi, Hứa Nam Nghị sắc mặt cũng trở nên càng thêm khẩn trương lên, cả người đều ở vào một loại căng chặt trạng thái. Đừng khẩn trương. Sẽ không có việc gì. Hoa Sướng Vãn thật sự là có chút xem bất quá đi, đi đến Hứa Nam Nghị bên người, tay nhẹ nhàng phúc ở hắn mu bàn tay thượng, an ủi nói. Vạn nhất đâu, nếu là vạn nhất, Hứa Nam Nghị vẫn là không yên tâm, thân là hoàng tử, hắn thật sự là quá mức hiểu biết ám sát hoàng đế loại sự tình này, sợ muốn gặp phải nguy hiểm, đó là người bình thường tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nhưng hiện tại, bọn họ lại là phải làm, không có vạn nhất. Hoa Sướng Vạn chém đinh chặt sắt nói, tuy rằng nàng vẫn luôn đều thực bảo thủ nói có chính thành chính nắm chắc, nhưng nàng cũng không cho phép chính mình có cái gì vạn nhất xuất hiện, nàng còn muốn bình bình an an trở về cưới người nam nhân này đâu, như thế nào sẽ có cái gì vạn nhất. Hứa Nam Nghị trở tay nắm lấy Hoa Sướng Vạn, thần sắc nghiêm túc nói, liền tính là có cái gì vạn nhất ta cũng không sợ, cùng lắm thì ta liền tùy ngươi cùng đi. Ngươi đây là đang nói cái gì? Ngốc lời nói đâu? Hài tử đều từ bỏ. Nghe xong lời này, Hoa Sướng Vạn cảm thụ vẫn là có chút phức tạp, nàng cảm thấy chính mình hẳn là tức giận, khí này nam nhân không hiểu đến quý trọng sinh mệnh, thậm chí liền hài tử cũng không để ý. Nhưng là tưởng tượng đến này nam nhân là nguyện ý cùng chính mình cùng đi chết, liền như thế nào đều khí không đứng dậy, chỉ cảm thấy có chút ấm áp. Nghe được hài tử hai chữ, Hứa Nam Nghị rõ ràng một đốn, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn là thật sự không có nghĩ tới hài tử vấn đề, cái này làm cho hắn không khỏi đối hài tử sinh ra một cỗ áy náy cảm xúc, hắn không phải một cái xứng chức phụ thân, ta sẽ đem nàng nuôi nấng lớn lên, sau đó lại đi tìm ngươi. Hứa Nam Nghị không có đem nói cho hết lời chỉnh, lại là ở trong lòng thập phần nghiêm túc hứa hẹn, nàng nếu là đã chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Chỉ là Hứa Nam Nghị tuy rằng không có đem lời nói đều nói ra, nhưng Hoa Sướng Vãn lại là rất dễ dàng liền đã hiểu hắn ý tứ, này nam nhân ở. Nàng trước mặt kỳ thật một chút cũng đều không hiểu đến che lấp, trước kia không hiểu hắn là bởi vì nàng không thèm để ý, hiện tại để ý, liền cái gì đều đã hiểu. Chờ ta trở lại. Hoa Sướng Vãn cũng không muốn nhiều lời cái gì, nói lại nhiều Hứa Nam Nghị như cũ vẫn là sẽ lo lắng, chi bằng làm sự thật nói chuyện, chờ nàng an an toàn trở về, liền cái gì đều không cần phải nói. Sẽ lo lắng người của ngươi, mới là chân chính để ý người của ngươi, loại này lo lắng cùng thực lực không quan hệ, cùng tín nhiệm không quan hệ, chỉ cùng cảm tình có quan hệ, cho nên bị lo lắng, cũng là một loại hạnh phúc, phải hiểu được quý trọng. Cáo biệt Hứa Nam Nghị, Hoa Sướng Vãn một người một con hướng về hoàng cung chạy như bay mà đi, mà cùng lúc đó, rất nhiều người đều đang âm thầm hành động, huyết sắc chi già cũng dần dần kéo ra mở màn. Hoa Sướng Vãn đi rồi, Hứa Nam Nghị đầu tiên là đi bảo bảo phòng, cùng bảo bảo cáo biệt lúc sau, liền ở nhiều người hộ tống hạ rời đi đại trạch, này đảo không phải. Hắn tự mình hành động, mà là đã sớm cùng Hoa Sướng Vãn thương lượng tốt. Này một đêm hắn cũng có chính mình nhiệm vụ, yêu cầu mang theo người đi quá nữ phủ, là nghĩ cách cứu viện, cũng là bảo hộ, chỉ cần Hoa Sướng Vãn nơi đó hành động thành công, bọn họ liền sẽ lập tức triển khai hành động. Trên thực tế cái này hành động cũng không cần Hứa Nam Nghị tự mình đi chấp hành, nhưng cần nhất nhiệm vụ này tính nguy hiểm không lớn, thứ hai Hứa Nam Nghị cũng không yên tâm, tam tới hắn cũng không nghĩ chỉ là chờ đợi. Cho nên mới cùng Hoa Sướng Vãn thương lượng, muốn như vậy một cái nhiệm vụ, cũng coi như là cùng Hoa Sướng Vãn cùng nhau nỗ lực. Hoa Sướng Vãn là bấm đốt ngón tay thời gian đến ngoài hoàng cung vây, lẻn vào lộ tuyến như cũ là nàng lần trước tiến vào địa phương, chẳng qua lần này mục đích càng thêm minh xác mà thôi, chung điểm thẳng chỉ hoàng quân tẩm cung, bởi vì hảo xảo bất xảo, một ngày này là 15, hoàng đế cần thiết muốn nghỉ ngơi ở hoàng quân tẩm cung, làm người liền điều. Ra công phu đều tỉnh hạ, lại nghiêm mật thủ về, cũng ngăn không được một cái cao cấp nhất bộ đội đặc chủng lẻn vào, bất quá lúc này đây Hoa Sướng Vãn đến không phải vô thanh vô tức tìm nhập, mà là không thể không giải quyết rớt hai gã thủ về, bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, như cũ bằng vào cường hãn thực lực, lẻn vào tới rồi hoàng quân tẩm cung bên trong. Nếu đã biết cụ thể vị trí, tìm người đối Hoa Sướng Vãn tới nói chính là một kiện cực kỳ chuyện. Dễ dàng, chỉ cần cái này hoàng đế sẽ không giống lần trước như vậy không biết tung tích, liền sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến nỗi sự tình lần trước, Hoa Sướng Vãn cũng cùng Hứa Nam Nghị tham thảo quá, Hứa Nguyệt cái này hoàng đế cảnh giác luôn luôn thực trọng, hẳn là ở sau khi chấm dứt liền thay đổi nghỉ ngơi địa điểm, này cũng không phải cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình. Bởi vì rất nhiều hoàng đế vì chính mình sinh mệnh an toàn chụp ảnh, đều sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng hôm nay là 15, hoàng đế lại là cần thiết muốn ngủ lại hoàng quân tẩm cung, như vậy cũng sẽ không sợ Hứa Nguyệt lại lần nữa biến mất. Lúc này đây Hoa Sướng Vãn lẻn vào thời gian muốn sớm một ít, tìm được hoàng thượng thời gian tự nhiên cũng sớm một ít, cho nên rất là vô pháp tránh cho, liền thấy được nào đó không quá hẳn là nhìn đến cảnh tượng. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Sướng Vãn là có chút dại ra, mặc cho ai đột nhiên nhìn thấy một nam một nữ giao truyền ở bên nhau, tâm tình đều sẽ không thực bình tĩnh, bất quá Hoa Sướng Vãn nói như thế nào cũng là gặp qua đại trường hợp người. Một lát chạy ra qua đi, thực mau liền phản ứng lại đây, sau đó liền bắt đầu rối rắm, nàng là muốn lập tức xuống tay hảo đâu, vẫn là nhân từ một chút cấp đối phương một cái cuối cùng một lần thời gian hảo đâu. Hơn nữa lúc này, Hoa Sướng Vãn cũng không thể không nhìn thẳng vào một cái rất là nghiêm túc vấn đề, đó chính là ở nàng giết chết cái này hoàng đế lúc sau, hoàng đế bên người những người đó nên như thế nào xử lý đâu. Trước nói cái này hoàng quân đi, cùng loại với cổ đại hoàng hậu thân phận, chẳng qua là một người nam tử, nếu hoàng đế đã chết, này hoàng quân tồn tại hiển nhiên cũng là một kiện phiền toái sự tình, nhưng nếu là cùng nhau giết, bóng đêm hạ, bóng ma trung, Hoa Sướng Vãn trên mặt thần sắc cũng dần dần trở nên lạnh khốc lên, nếu tồn tại cũng là thống khổ, kia không bằng liền cùng nhau giết chết hảo, vừa lúc làm này hai người ở hoàng tuyền trên đường có thể không cô đơn. Hoa Sướng Vãn là lãnh khóc, nhưng lại cũng là nhân từ, nàng thật đúng là ở một bên vẫn luôn chờ, cho này, đối phong Nhã Vương triều tôn quý nhất vợ chồng cuối cùng một lần giao hoan cơ hội, mà nhân từ cũng là có điều hồi báo, coi như hai người mây mưa sơn nghỉ, Hoa Sướng Vãn tính toán động thủ thời điểm, lại nghe tới rồi hai người rất là có giá trị nói chuyện. Hoàng thượng, ngài còn không có tìm được ngọc bội sao? Hừ! Ta cái kia hảo tỷ tỷ, miệng chính là nghiêm thực đâu, đều sắp chết còn không. Buông khẩu, chẳng lẽ còn có thể mang tiếng ngầm đi không thành. Hoàng đế thanh âm có chút âm ngoan, mang theo thực rõ ràng oán độc. Mà chỉ là nghe xong như vậy hai câu lời nói, Hoa Sướng Vãn liền có loại không tốt lắm dự cảm. Hoàng đế tỷ tỷ tự nhiên chính là Hứa Nam Nghị mẫu thân, nếu Hứa Nam Nghị mẫu thân sắp chết rồi nói, Hứa Nam Nghị nhất định sẽ thực thương tâm đi. Hoàng thượng, chẳng lẽ chúng ta không thể phỏng chế một khối ngọc bội sao, chỉ cần nàng đã chết, liền không có người biết thật. Dạ, cho đến lúc này, sở hữu sự tình không đều là ngài nói tính sao? Hoàng quân thanh âm nguyên bản vẫn là thực ôn hòa, nhưng nói ra lời này, lại rất dễ dàng liền bại lộ bản tính, không phải người một nhà không tiếng một gia môn, này vợ chồng hai người quả nhiên không có một cái là thứ tốt. Liền ngươi thông minh. Hứa Nguyệt lời này chợt vừa nghe nhưng thật ra châm chọc ngữ khí, nhưng trong đó lại cũng cất giấu cam chịu ý tứ, mà trên thực tế giả ngọc bội nàng đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là còn không nghĩ từ bỏ tìm kiếm thật sự ngọc bội thôi, rốt cuộc đó là ngôi vị hoàng đế đại biểu, nếu có thể được đến thật sự, ai muốn trả đâu. Nghe đến đó, Hoa Sướng Vãn đã không có nghe đi xuống tất yếu, khi ngọc bội hẳn là ở Hứa Nam Nghị hoặc là cha mẹ hắn trong tay. Như vậy cái này hoàng đế ngay cả tồn tại tất yếu đều không có. Nháy mắt qua đi, Hoa Sướng Vãn cũng đã vọt tới giường bên, tuy rằng cái này tẩm cung không chỉ có hoàng đế cùng hoàng quân hai người, nhưng bởi vì hai người là ở hoàng ái quan hệ, hầu hạ người hầu đều trạm rất xa, Hoa Sướng Vãn hiện thân lúc sau, bọn họ thậm chí đều không có phát hiện, cho nên thẳng đến Hoa Sướng Vãn đứng ở mép giường. Cũng không có bất luận kẻ nào tới ngăn cản, sau đó ngay sau đó, đau khởi đau lạc, Hoa Sướng Vãn chủy thủ liền cắt qua hoàng đế yết hầu. A, máu tư biểu ra nháy mắt, hoàng quân đầy mặt hoảng sợ muốn hô lên thanh, nhưng chỉ phát ra một cái âm tiết, liền đã bị Hoa Sướng Vãn bóp chết rớt, che lại chính mình yết hầu, rốt cuộc vô pháp ngôn ngữ. Chỉ là nháy mắt, Hoa Sướng Vãn liền hiểu biết này hoàng đế cùng hoàng quân tánh mạng. Đủ để thấy này xuống tay tàn nhẫn cùng quả quyết, căn bản là không có tivi thượng những cái đó, giết người phía trước còn muốn nói thượng nói mấy câu thói quen, rốt cuộc bọn họ chỉ là người xa lạ, lại có cái gì hảo nói đâu. Hoàng quân trước khi chết phát ra thanh âm, so hai người nói chuyện thanh còn muốn nhẹ, bên ngoài hầu hạ người hầu căn bản là nghe không được, mà giường chung quanh lại, có tầng tầng màn che đậy. Cho nên này hai người mặc dù đã chết, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện, Hoa Sướng Vãn tới lặng yên không một tiếng động, đi cũng cực kỳ an tĩnh, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mà ở Hoa Sướng Vãn ra cung lúc sau, liền từ không gian trung lấy ra một chi pháo hoa, đó là nàng cùng Hứa Nam Nghị liên hệ tín hiệu, hai điếu thuốc hỏa, một đỏ một xanh, màu đỏ một chi ý nghĩa thành công, màu lam kia chi tắc ý nghĩa thất bại. Pháo hoa bật lửa, màu đỏ hiện ra, đen nhánh bầu trời đêm như là bị vết máu lây dính giống nhau, chói mắt bên trong mang theo máu tươi hương vị. Hành động bắt đầu. Trước hết có động tác chính là ẩn núp ở quá nữ phủ chung quanh binh sĩ, Hứa Nam Nghị điều động 300 hơn người nghĩ cách cứu viện cha mẹ, ở pháo hoa bật lửa nháy mắt, liền tuyên bố lẻn vào mệnh lệnh, tận khả năng ở không làm cho mọi người chú ý dưới tình huống, cường thế đột phá tiến vào tới rồi quá nữ phủ bên trong. Tần tần đột tiếng, Hứa Nam Nghị là mang theo đệ mùi mùi cùng nhau tới, chẳng qua kia hai người bị hắn lưu tại quá nữ phủ bên ngoài ẩn nấp lên. Mà hắn lại là mang theo chúng tướng sĩ một đường đột tiến, giết chết sở hữu tới ngăn trở thủ vệ, thế như trẻ tre cứu ra cha mẹ hắn. Chỉ cần không có hoàng cung mệnh lệnh, từ quá nữ phụ cứu người cũng không phải một kiện việc khó, khó liền khó ở cứu người lúc sau làm sao bây giờ, nhưng hiện tại hoàng đế đã chết, hắn cũng liền không có như vậy băn khoăn, chỉ cần an toàn cứu ra cha mẹ, phong nhã. Vương triều ngôi vị hoàng đế liền có thể trả lại cấp nguyên bản chủ nhân. Mẫu thân, phụ thân, hài nhi rốt cuộc nhìn thấy các ngươi. Ở nhìn thấy cha mẹ nháy mắt, Hứa Nam Nghị liền đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, hồng con mắt từng câu từng chữ cực kỳ kích động nói. Chiêu nhi, sao ngươi lại tới đây? Hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào, ngươi như vậy đánh tiếng vào, có thể hay không có nguy hiểm? Trước mở miệng nói chuyện chính là Hứa Nam Nghị phụ thân, thần sắc tiều tụy, thập phần nôn nóng. Hỏi, không có việc gì phụ thân? Hứa Nguyệt hẳn là bị giết, cụ thể tình huống sau đó lại nói, mẫu thân đây là làm sao vậy, vì cái gì còn không có tỉnh lại. Hứa Nam Nghị lúc này là ở cha mẹ phòng ngủ, theo tới binh lính đều canh giữ ở ngoài cửa, Hứa Nam Nghị phụ thân ngồi ở mẫu thân bên cạnh, nhưng mẫu thân lại là ở vào hôn mê bên trong, bọn họ tới nhiều người như vậy, lại đánh lại giết, không lâu trước đây còn có hai người tưởng vọt vào tới bắt cóc hoàng thái nữ vợ chồng, cũng may bị giành. Trước một bước đi vào nơi này ám vệ chặn lại, chính là như thế đại động tĩnh, mẫu thân lại vẫn là không có tỉnh lại, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, làm Hứa Nam Nghị thập phần lo lắng. Cái gì? Hứa Nguyệt đã chết. Này, này, hảo, thật tốt quá, nàng nên chết. Chiêu nhi, ngươi nhanh lên kêu cái thái y tới, mẫu thân ngươi nàng, Hứa Nam Nghị phụ thân nói thanh âm liền có chút nghẹn ngào lên, nhưng lại cố nén không có khóc. Chỉ là đỏ hốc mắt, lại cùng Hứa Nam Nghị kia ẩn nhẫn bộ dáng, có 6-7 phân tương tự. Mà Hứa Nam Nghị nghe thế phiên lời nói, trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, có một loại cực kỳ không tốt trực giác, đứng lên xoay người liền chạy đi ra ngoài, rồi sau đó lại thực mau chạy trở về. Ta đã làm người đi thỉnh thái y, thực mau liền sẽ lại đây, chỉ là mẫu thân làm sao vậy, nghiêm trọng sao? Hứa Nam Nghị thấp thỏm bất an đi lên trước nhìn mẫu thân. Mẫu thân bộ dáng như là ngủ rồi, nhưng hơi thở rõ ràng thực nhược, sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, làm người nhìn liền cực kỳ tâm ưu. Thể xác và tinh thần mỏi mệt, vất vả lâu ngày thành tật, lại không có được đến tốt trị liệu. Hứa phụ hậu mặt nói đã có chút nói không được nữa, hắn tuy rằng không phải đại phu, nhưng vẫn luôn canh giữ ở Hứa mẫu bên người, đối tình huống của nàng lại hiểu biết bất quá, này đã là lần thứ 6 hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa một lần sau một lần thời gian trường, lại không có được đến kịp thời trị liệu, chỉ sợ, trong lúc nhất thời, phụ tử hai người đều không có nói nữa, chỉ là lo lắng nhìn Hứa mẫu, mà Hoa Sướng Vãn đến thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một màn. Nghĩ, Hoa Sướng Vãn vẫn là từ không gian trung lấy ra một cái chứa đầy linh thủy cái chai, đi tới Hứa Nam Nghị trước mặt, nhẹ giọng nói, này đó thủy có bổ dưỡng thân thể công hiệu. Người đút cho bá mẫu uống xong đi thôi. Phụ tử hai người đối với Hoa Sướng Vãn xuất hiện đều thực kinh ngạc, nhưng phản ứng lại là các không giống nhau. Hứa phụ là kinh ngạc cùng hoài nghi, Hứa Nam Nghị lại là vui sướng cùng cảm động, đặc biệt là Hứa Nam Nghị, đang xem đến bình nước thời điểm, ánh mắt sáng lên, lập tức liền nhận lấy. Cảm ơn ngươi, ta đây liền đút cho mẫu thân uống xong đi. Hứa Nam Nghị còn nhớ rõ chính mình lúc trước ở Thanh Vân huyện thời điểm. Hắn thân thể không hảo còn sinh bệnh, Hoa Sướng Vãn liền lấy ra thuốc viên cùng thủy cho hắn dùng, tuy rằng hắn không biết cụ thể công hiệu, lúc ban đầu cũng tưởng thuốc viên chuyên cớ, nhưng mỗi lần đều cần thiết trang bị chuyên dụng thủy, thời gian dài. hắn cũng liền minh bạch, này thủy phỏng chừng cũng không phải bình thường thủy, hiện tại nhìn đến Hoa Sướng Vãn lấy ra tới, tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Hứa Phụ ở một bên chật chật miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến Hứa Nam Nghị vui sướng lại tín nhiệm bộ dáng, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, chỉ là phối hợp Hứa Nam Nghị, đem kia một lọ thủy chậm rãi uy nhập tới rồi Hứa Mẫu trong miệng. Linh thủy quả nhiên là có hiệu quả, uống xong thủy sau không lâu, Hứa Mẫu kia tái nhợt sắc mặt trung liền nhiều một mặt hồng nhuận, người cũng dần dần tỉnh lại, làm Hứa Phụ cùng Hứa Nam Nghị đều cực kỳ kinh hỉ. Chỉ có Hoa Sướng Vãn ở một bên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, linh thủy công hiệu là rất lợi hại, nhưng cũng làm không được khởi tử hồi sinh nông nổi, mà Hứa Nam Nghị mẫu thân hiển nhiên đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nổi. Tuy rằng linh thủy có thể gia tăng một ít sinh mệnh lực, nhưng rốt cuộc có thể hay không đủ sống sót, còn muốn xem nàng chính mình tạo hóa. Hứa Mẫu từ từ chuyển tỉnh, lúc ban đầu còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn đến Hứa Nam Nghị thời điểm, vẻ mặt kinh ngạc, dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lại là toàn thân vô lực, sắc mặt vừa mừng vừa sợ lại có chút bất đắc dĩ, vẫn là Hứa Phụ đỡ nàng ngồi dậy, chậm rãi cho nàng giải thích nổi lên hiện huống. Hảo, hảo hài tử, quả nhiên không làm mẫu thân bạch chờ, chỉ là, khù khù, mẫu thân phỏng chừng là không được, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố ngươi phụ thân cùng đệ đệ muội muội, cũng muốn giúp đỡ muội muội quản lý hảo cái này quốc gia. Khù khù, nhất định phải chiếu cố hảo cái này gia. Hứa Mẫu đối thân thể của mình trạng huống cũng là thực hiểu biết, đã biết hiện huống lúc sau, liền nắm chặt thời gian công đạo nổi lên hậu sự. Mấy cái hài tử có thể làm được tình trạng này đã làm nàng rất là kinh hỉ, nhưng cao hứng rất nhiều càng nhiều vẫn là một loại lo âu cùng lo lắng, nàng liền mau không được, nặc đại vương triều chỉ có thể giao cho bọn nhỏ chính mình đi nhọc lòng, nàng. Chỉ hy vọng nàng bọn nhỏ có thể gánh nổi này phân trách nhiệm, làm nàng có thể đi an tâm. Sẽ không, ngài sẽ không có việc gì, ngài còn muốn đăng cơ xưng đế, trở thành phong nhã vương triều nhất ghê gớm hoàng đế đâu, muội muội còn nhỏ, sao có thể gánh nổi như vậy gánh nặng, ngài nhất định phải kiên trì trụ a, thái y thực mau liền sẽ đến, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Hứa Nam Nghị thật sự là không thể tin như vậy sự thật. Hắn thật vất vả mới cứu ra phụ thân cùng mẫu thân như thế, nào liền không được đâu, như vậy sự thật với hắn mà nói thật sự là quá tàn khốc. Chiêu Nhi, ngươi không cần thương tâm, nương có thể ở trước khi chết nhìn đến ngươi, cũng đã thực vui vẻ, ngươi là trưởng tử, là Phong Nhã Vương Triều danh chính ngôn thuận đích trưởng hoàng tử, về sau Phong Nhã Vương Triều, liền yêu cầu ngươi nhiều hơn lo lắng, trước Nhi là tiểu. Nhưng trước Nhi từ nhỏ liền đi theo ta bên người học tập triều chính, hiện tại có ngươi, còn có phụ thân ngươi ở một bên dạy dỗ, ta là yên tâm, chỉ là khổ ngươi, ta hài tử. Hứa Mẫu thanh âm càng ngày càng yếu, dường như lao lực sức lực mới nói xong lời này, cho đến cuối cùng, lại lần nữa hôn mê qua đi, mà lúc này Hứa Phụ cùng Hứa Nam Nghị cũng nhịn không được khóc lên. Thái y chạy tới thời điểm, Hứa Ninh cùng Hứa Trước hai người cũng đuổi lại đây, mọi người còn không kịp nói chuyện, thái y đã bị buộc đi trước xem xét khởi Hứa Mẫu thân thể trạng huống, cuối cùng đến ra kết luận cũng chính như Hoa Sướng Vãn suy nghĩ như vậy, dầu hết đèn tắt, thân thể bại hoại có thể hay không kiên trì lại đây, cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, thậm chí còn cực kỳ mịt mờ chỉ ra, nếu tình huống quá không xong, có lẽ chính là này 10 ngày nửa tháng sự. Nghe được như vậy kết quả, phụ tử bốn người thần sắc đều cực kỳ bi thống, nhưng lại cũng không thể nề hà, đặc biệt là Hứa Nam Nghị, cho dù lại bi thống, cũng còn muốn đánh lên tinh thần đi xử lý kế tiếp sự tình, mẫu thân không còn nữa, hắn cái này làm đại ca, chỉ có thể đứng ra. Hứa Nam Nghị suy nghĩ cẩn thận này đó, lau một phen mặt, bi thống biểu tình hãy còn ở, lại cũng nhiều một tia kiên trì cùng tuyệt nhiên, đi ra phòng ngủ lúc sau. Liền đối với bên người chờ đợi đã lâu mấy người hạ đặt một loạt mệnh lệnh, khống chế hoàng cung, khống chế rất nhiều đại thần phủ trạch, ổn định trong triều thế cục, tận khả năng phòng bị bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, tận lực làm được không đánh mà thắng đạt tới cuối cùng mục đích, tân hoàng đăng cơ. Ở Hứa Nam Nghị hạ đặt mệnh lệnh thời điểm, Hoa Sướng Vãn liền vẫn luôn ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, lúc này Hứa Nam Nghị là thật sự thực không giống nhau, kiên định. Cơ trí, khí thế bức người, chăm ba câu trung liền đủ để chỉ điểm Giang Sơn, nếu cái này vương triều không phải nữ tử đương quyền, như vậy lấy Hứa Nam Nghị năng lực, cũng đủ để ngồi trên cái kia chí cao vô thượng vị trí. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Sướng Vãn liền có chút não động mở rộng ra nghĩ, nếu là Hứa Nam Nghị làm hoàng đế sẽ như thế nào? Đâu? Có nàng phụ tá, có hắn bản thân năng lực cùng thân phận chống đỡ, này có lẽ cũng không phải một kiện hoàn toàn làm không được sự tình. Bất quá, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ngẫm lại thôi, nếu ngôi vị hoàng đế là người khác, hơn nữa Hứa Nam Nghị không có mùi mùi nói, như vậy nàng còn có khả năng làm Hứa Nam Nghị ngồi trên cái kia vị trí, nhưng Hứa Nam Nghị đã có mùi mùi, như vậy vô luận như thế nào, hắn là đều sẽ không đáp ứng loại chuyện này. Cùng quyền lực so sánh với Hứa Nam Nghị hiển nhiên càng để ý thân tình, ngôi vị hoàng đế hắn là tưởng đều sẽ không tưởng. Đã trễ thế này, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nơi này phòng rất nhiều, ta đã làm hạ nhân đi chuẩn bị phòng. Liền ở Hoa Sướng Vãn miên man suy nghĩ thời điểm, Hứa Nam Nghị đã hướng về nàng đã đi tới, ngữ khí tuy rằng có chút áp lực, lại rõ ràng mang theo đối nàng quan tâm. Kỳ thật Hứa Nam Nghị càng muốn biểu đạt vẫn là lòng biết ơn. Chẳng qua hắn đem sở hữu cảm tạ đều cắt cao ở trong lòng, bởi vì Hoa Sướng Vãn vì hắn làm sự tình, đã không phải cảm ơn hai chữ có thể hồi báo, hắn sẽ cả đời đều mang theo này phân lòng biết ơn, dùng hết chính mình toàn lực, thỏa mãn Hoa Sướng Vãn bất luận cái gì yêu cầu. Quyền lực địa vị, tiền tài sắc đẹp, vinh hoa phú quý, chỉ cần là Hoa Sướng Vãn muốn, chính là hắn dùng hết toàn lực cũng sẽ cấp. Nếu trước kia hắn còn không có nói loại này lời nói tư bản, nhưng hiện tại hoặc là chuẩn xác mà nói là ở không lâu tương lai, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể thực hiện như vậy hứa hẹn. Ngươi muốn đi hoàng cung? Hoa Sướng Vãn vẫn luôn ở một bên nghe, đối Hứa Nam Nghị hướng đi hiển nhiên là thập phần hiểu biết. Ta nguyên bản là tưởng cứu ra mẫu thân làm nàng đi, nhưng hiện tại, chỉ có thể ta cùng trước nhi cùng đi. Bắt lấy hoàng cung, lại khống chế được những cái đó đầu phục Hứa Nguyệt đại thần, cuối cùng lại trấn an những cái đó trung lập phái. Này một loạt sự tình, hắn nguyên bản là muốn cho mẫu thân ra mặt, nhưng hiện tại, chỉ có thể từ hắn cùng chứ. Nhi ra mặt, ta và ngươi cùng đi. Tuy rằng giết chết cái kia hoàng đế, nhưng nguy hiểm hãy còn ở, nàng vẫn là sẽ lo lắng Hứa Nam Nghị an nguy, bằng không nàng cũng sẽ không ở trước tiên liền chạy đến nơi này. Hứa Nam Nghị bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghiêm túc nghĩ nghĩ, thần sắc chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới chút cái gì, cuối cùng lại gật đầu đáp ứng rồi Hoa Sướng Vãn yêu cầu. Hứa Nam Nghị vì cái gì sẽ đồng ý đâu? Bởi vì hắn nghĩ tới chính mình vừa rồi trong lòng suy nghĩ hứa hẹn, quyền lực địa vị, đó là hắn nghĩ đến phải cho Hoa Sướng Vãn, mà hiện tại, cũng là làm Hoa Sướng Vãn lộ diện hơn nữa lập công thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn mới đáp ứng rồi Hoa Sướng Vãn yêu cầu. Phụ thân, chúng ta đi rồi. Trước khi đi, Hứa Nam Nghị lại lần nữa hướng phụ thân chào từ biệt. Chờ một chút, mang theo cổ hoàng ngọc bội cùng đi đi. Hứa phụ tuy rằng thực bi thương, nhưng vẫn là thực lý trí, biết Hứa Nam Nghị muốn đi làm chính là chuyện gì, rất tinh tế vì Hứa Nam Nghị tăng thêm một mạt trợ lực. Ở đây có thể nói đều là thân tín. Hứa phụ cũng không có kiên dạ, trên đầu giường cực kỳ bí ẩn một cái ám cách, lấy ra một khối ám màu vàng ngọc bội, đúng là hoàng thất tính vật cổ hoàng ngọc bội, rồi sau đó tự mình giao cho Hứa Nam Nghị trong tay, nghiêm túc dặn dò nói, một đường cẩn thận, là Hứa Nam Nghị đem đệ đệ lưu lại làm bạn cha mẹ, mang theo Hoa Sướng Vãn cùng Hứa trước đi ra ngoài, mấy trăm binh sĩ sớm đã chờ ở ngoài cửa, chỉ chờ Hứa Nam Nghị ra lệnh một tiếng, xuất phát. Sở hữu, binh sĩ đều ăn mặc màu đen khôi giáp, như là một cổ màu đen nước lũ giống nhau nhằm phía hoàng cung, cùng ngoài hoàng cung vây binh sĩ hội hợp, nhân số nháy mắt đạt tới 2.000 người, nghiễm nhiên là một cổ loại nhỏ quân đội, như là một ven đao nhọn giống nhau, hung hẳn cắm vào hoàng cung bên trong. Bổn cung chính là hoàng thái nữ Hứa Loan chi đích trưởng tử Hứa Du, đây là tiên hoàng ban tặng cổ hoàng ngọc bội. Hứa Nguyệt đại nghịch bất đạo, mưu quyền soán vị, ai cũng có thể giết chết, hiện đã đền tội, ngươi chờ người không biết vô tội, lập tức quy hàng, tùy bổn cung bình định, lập công chuộc tội, không hàng giả, giết không tha. Hứa Nam Nghị đầu tàu cương mẫu, trong tay giơ lên cao cổ hoàng ngọc bội, ở cây đuốc chiếu xuống, như là dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, không sợ, cao ngạo, kiên nghị, phong hoa vô hạn, vương giả trở về. Canh giữ ở cửa cung ngoài bọn thị vệ là lại kinh lại sợ lại không thể hiểu được, lấy bọn họ tầm mắt, liền tính là biết Hứa Loan vị này hoàng thái nữ, lại cũng không biết cổ hoàng ngọc bội là trông như thế nào a. Hơn nữa trọng trung chi trọng vẫn là Hứa Nam Nghị trong miệng Hứa Nguyệt đã đền tội sự. Hứa Nguyệt là ai? Đó là đương kim hoàng thượng a, sao có thể đền tội đâu? Bọn họ chính là cái gì tin tức đều không có nghe được a. Hàng vẫn là không hàng. Bọn thị vệ trong lúc nhất thời cũng lấy không chừng chú ý, kỳ thật bọn họ nhưng thật ra tưởng không hàng, nhưng là lấy bọn họ binh lực, nơi nào có thể đánh thắng được đối diện hơn 1.000 người. Đâu, phụ trách thủ vệ thị vệ đầu lĩnh vội vã, liền phái người đi vào báo cáo tình huống nơi này, một tầng lại một tầng thực mau liền báo cáo tới rồi hoàng đế nơi đó, sau đó đánh bạo tiến lên báo cáo cần hầu, liền cực kỳ khiếp sợ phát hiện. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng quân hai người thế nhưng đã chết đi lâu ngày. Hoàng đế đã chết. Cần hầu kinh sợ bi thiết kêu gọi thanh, ở khoảnh khắc qua đi, nhấc lên toàn bộ hoàng cung náo động, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ hoàng cung, cho đến truyền vào đến thủ vệ thị vệ trong tai, rồi sau đó này đó thị vệ liền chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Mà ở cái này trong quá trình, Hứa Nam Nghị đám người cũng hoàn toàn không sốt ruột, bọn họ chỉ là đứng ở cửa cung ngoài lẳng lặng chờ, chờ hoàng đế bỏ mình tin tức khuếch tán mở ra, đạt tới bọn họ muốn mục đích, cuối cùng không ổn một binh một tốt tiến vào tới rồi hoàng cung bên trong. Hoàng đế cùng hoàng quân đã chết, hoàng cung đại loạn, trước hoàng thái nữ đích tử. Đích nữ cũng chính là hoàng tử hoàng nữ mang theo người xâm nhập tới, rồi hoàng cung bên trong. Hoàng cung thị vệ sôi nổi quy phục, trong cung mọi người đều bị kinh hoàng thất thố, trong đó khắp nơi mật thám hao hết tâm tư muốn đem tin tức này truyền ra cung đi, nhưng bất đắc chỉ hoàng cung bị phong kín mít, chính là liền chỉ bồ câu đều phi không ra đi, càng không cần phải nói người, mà những cái đó ý đồ báo tin người, cũng thực mau đã bị Hứa Nam Nghị người bắt được mang đi nhốt lại, tuy rằng không có khả năng một lưới bắt hết. Lại cũng bắt được không ít thám tử, xem như dự kiến bên trong thu hoạch. Hứa Nam Nghị mang theo người trực tiếp tới rồi ngự thư phòng, ở trước tiên cướp đoạt hạ hoàng đế Ngọc Tỷ, rồi sau đó liền ở ngự thư phòng tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Hứa Nam Nghị người mang theo những cái đó, nguyện ý quy phục thị về ở quá ngắn thời gian nội đem, trong cung sở hữu quân hầu đều bắt được ngự thư phòng ngoại, mà trong cung nô tỳ người hầu cũng đều bị tụ tập ở cùng nhau, từ thủ vệ nhóm nghiêm mật tạm giam lên. Hứa Nam Nghị trước kia ở trong hoàng cung bày ra mật thám, ở ngay lúc này cũng làm ra không nhỏ cống hiến, trong đó đại bộ phận người đều bị phân phối tới rồi nhiệm vụ, không phải mang theo bọn thị vệ đi bắt thuộc về Hứa Nguyệt tâm phúc thế lực, chính là chỉ ra và xác nhận trong hoàng cung khắp nơi thám tử, nhưng cũng có tiểu bộ phận người cũng không có bại lộ, mà là ẩn nấp ở nơi tối tăm, tùy thời giám sát trong hoàng cung khắp nơi thế lực hướng đi. Hoàng cung rất lớn, vô luận là hoàng đế tâm phúc thế lực, vẫn là khắp nơi thế lực mật thám đều rất nhiều, vì bắt lấy những người này, Hứa Nam Nghị cũng là phí không ít công phu, đặc biệt là ở bắt giữ hoàng đế tâm phúc thời điểm, càng là liên tục động thủ, làm trong hoàng cung đều nhiều rõ ràng mùi máu tươi, bất quá làm như vậy thành quả cũng là thực rõ ràng, tại đây loại cao áp bạo lực thủ đoạn duy trì hạ, hoàng cung ở Hừng Đông phía trước. Rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới, mà lúc này, lâm triều, thời gian cũng tới rồi, giải quyết trong hoàng cung bộ, tiếp theo cái liền phải đến phiên những cái đó còn không biết tình huống đại thần. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người không biết tình huống, vẫn là có như vậy hai ba cái đặc biệt một ít người, có thể nhận thấy được một ít cái gì, như là đột nhiên cùng hoàng cung mật thám mất đi liên hệ, như là phát hiện chung quanh có che giấu thám tử. Cũng hoặc là ở đi vào hoàng cung khi, cảm giác được kia một tia đạm không thể nghe thấy mùi máu tươi. Nhưng là, liền tính là có điều phát hiện, những người này cũng vô pháp biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ vào cung, bên người nhiều một ít phòng bị mà thôi, nhưng loại này cảnh giác cùng phòng bị, hiển nhiên vô pháp cùng Hứa Nam Nghị bố cục chống chọi. Lâm triều đã đến giờ. Chúng đại thần chia làm văn thần cùng võ tướng đứng ở triều đình hai sườn, chỉ là chính giữa nhất nhất chí cao vô thượng cái kia vị trí, lại như cũ là không, hoàng đế chưa tới, các đại thần cũng không khỏi khe khẽ nói nhỏ lên. Tổng cảm thấy hôm nay trong cung đầu, có chút không quá thích hợp a. Tam phẩm đại thần đang đứng ở một cái không cao không thấp vị trí, cùng đứng ở bên người đồng liêu thấp giọng nói chuyện với nhau. Thị vệ nhiều, người rảnh rỗi thiếu, hoàng đế đến chậm. Đứng ở này đại thần người bên cạnh, tựa hồ là cái ít nói tính tình, nhưng lại những câu nói đến điểm tử thượng, làm nghe được lời này người, biểu tình đều là biến đổi, không khí cũng càng thêm nghiêm túc lên. Văn thần đứng đầu chính là tả tướng, tiếp theo vì hữu tướng, tả tướng Cung Minh, hữu tướng Phượng Lạnh, đều là Phong Nhã Vương triều đứng đầu nhân vật, đặc biệt là Cung Minh, ở Hứa Nguyệt đăng cơ vì hoàng lúc sau, chính là Hứa Nguyệt nhất nể trọng đại thần, rốt cuộc lúc trước không có Cung Minh phụ tá, cũng liền không có Hứa Nguyệt trở thành hoàng đế kia một ngày, lúc trước Hứa Nguyệt sở dĩ có những cái đó binh lực vây công quá nữ phủ, trong đó đại bộ phận đều là này, Cung Minh công lao. Hữu tướng Phượng Lạnh, lại xem như trung lập phái hoặc là nói là thanh lưu đại biểu, không dựa vào bất luận cái gì hoàng tộc, chỉ nguyện trung thành hoàng đế, làm quan thanh chính liêm minh, là một người thực cơ trí nữ tử, môn hạ học sinh vô số, có thể nói là trải rộng triều giả, là một người cực kỳ có thế lực nhân vật, đồng thời cũng là nhận thấy được một tia bất đồng người, bởi vì nàng ở ra cửa thời điểm liền phát hiện phủ ngoại thám tử, bất quá nàng người chính không sợ. Bóng dáng oai, chỉ cần không phải tới ám sát nàng, nàng đều không thèm để ý, nhưng tới rồi hoàng cung bên trong, nàng liền biết sự tình không phải đơn giản như vậy, bởi vì trong hoàng cung không khí rõ ràng rất là bất đồng, cái này làm cho thần sắc của nàng cũng trở nên ngưng trọng lên. Võ tướng đứng đầu còn lại là hộ quốc đại nguyên soái Tư Đồ Ngọc, này một vị tính tình nhưng thật ra cùng Phượng Lạnh không sai biệt mấy, nàng có thể nói là tam triều nguyên lão cấp nhân vật, hiện năm đã có 60 dư. Tuổi, bởi vì nhiều lần chống lại ngoại địch thành công chiến tích huy hoàng, bị Phong Nhã Vương triều con chân xưng là chiến thần cấp nhân vật, mà người này cũng không kết bè kết cánh, mặt ngoài nói là nguyện trung thành hoàng đế, chi bằng nói nàng là nguyện trung thành toàn bộ Phong Nhã Vương triều, nàng tồn tại, cũng coi như là Phong Nhã Vương triều củng cố căn cơ chi nhất. Mà Tư Đồ Ngọc cũng là phát hiện vấn đề người chi nhất, nàng ở nhìn thấy trong cung những cái đó thủ vệ thời điểm. Cũng đã cảm giác có chút cổ quái, tiến vào đến triều đình lúc sau, loài cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt lên, cái này làm, cho nàng rất muốn trảo cá nhân hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá liền ở nàng phải có động tác thời điểm, một bên một vị tướng quân lại nói khẽ với nàng nói một câu nói, những lời này chỉ có 7 chữ, lại làm nàng dừng động tác, quyết định tạm thời án binh bất động chờ đợi lên. Hoàng thái nữ, cổ hoàng ngọc bội. Này 7 chữ kỳ thật có thể có rất nhiều hàm, nghĩa, nhưng lúc này ở Tư Đồ Ngọc nghe tới, lại chỉ nghĩ tới rồi một loại khả năng, đó chính là hoàng thái nữ rốt cuộc có điều động tác, cũng không biết này động tác rốt cuộc là cái gì. Trung lập phái, hoặc là nói là thanh lưu, nói là vô đảng vô phái, nhưng người đều có tư tưởng, đều có chính mình tính kế, lại sao có thể thật sự làm được không càng không hướng đâu. Trừ phi đó là hoàn toàn cùng chính mình không quan hệ sự tình, huống chi này vẫn là cùng chính mình có chặt chẽ quan hệ vấn đề, cho nên vô luận là Tư Đồ Ngọc, vẫn là Cung Minh cùng Phượng Lạnh, trong lòng đều là có từng người thiên hướng, có lẽ là bởi vì ích lợi, có lẽ là bởi vì đạo nghĩa, tóm lại là có so đo. Mà ở Tư Đồ Ngọc vị này tam triều nguyên soái trong lòng, danh chính ngôn thuận cái này từ lại là rất có phân lượng. Nếu hoàng thái nữ Hứa Loan là vị đỡ không dậy nổi a đấu, phế Hứa Loan mà đứng Hứa Nguyệt, vị Phong Nhã Vương triều suy xét, Tư Đồ Ngọc có lẽ sẽ không bất mãn, nhưng Hứa Loan rõ ràng càng thích hợp, trở thành hoàng đế, thậm chí là một vị nhân hoàng, như vậy ở Tư Đồ Ngọc trong lòng, liền khó tránh khỏi có điều thiên hướng, bất quá nàng chỉ là thần tử, nếu Hứa Nguyệt ở đoạt vị trong chiến tranh đạt được thắng lợi, nàng cũng sẽ không nhiều chuyện đứng ra cản trở. Cho nên nếu hiện tại là Hứa Loan đứng ra, nàng cũng chỉ sẽ đứng ở một cái trung lập vị trí thượng, chỉ cần không lay được quốc chi căn bản, nàng liền sẽ không thiên hướng với bất luận cái gì một phương. Lúc này triều đình bên trong, gần trăm vị đại thần, có thể nói là Phong Nhã Vương triều nhất trung tâm nơi, những người này có lẽ ngây thơ vô tri nhiều một ít, nhưng cũng có cực nhỏ bộ phận là đã biết một ít gì đó, mà những người này trong lòng, hiển nhiên đều có từng người tính kế. Bất quá ngày đó tính kế ở nhìn thấy Hứa Nam Nghị cùng Hứa trước thời điểm, lại đều biến thành khiếp sợ. Hứa Nguyệt mưu quyền soán vị hiện đã đền tội, ta mẫu chính là chính thức sắc phong hoàng thái nữ, là hoàng nãi nãi khâm điểm ngôi vị hoàng đế. Người thừa kế, nhưng có người đối này có dị nghị. Hứa Nam Nghị đứng ở ngôi vị hoàng đế phía trước, cùng Hứa Chứa sóng vai mà chiến, len ken hữu lực nói, mà ở hắn nói chuyện đồng thời, tầm mắt cũng nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, kia tầm mắt sắc bén, thả dường như có thể xuyên thấu nhân tâm giống nhau, mang theo chính nghĩa cùng không sợ, cũng mang theo đe dọa cùng kinh sợ, làm rất nhiều muốn nghi ngờ người đều ngậm miệng lại. Bất quá Hứa Nguyệt cũng là có tâm phúc tồn tại, lúc này tự nhiên sẽ không bảo trì trầm mặc, đặc biệt là có mấy người cũng không quá tin tưởng Hứa Nam Nghị nói, lập tức liền đứng ra phản bác nói, vớ vẩn, ngươi nói cái gì chẳng lẽ chính là cái gì, ngươi có chứng cứ sao? Hoàng thượng ở nơi nào? Ta muốn gặp hoàng thượng. Ngươi cái này loạn thần tặc tử có phải hay không giam lỏng hoàng thượng? Ngươi nhanh lên thả hoàng thượng, miễn cho phạm phải ngập trời tội lớn liên lụy chính tộc. Đây là uy hiếp cùng đe dọa, tuy rằng lời nói cực cụ uy thế, nhưng trên thực tế lại cực kỳ giống nhảy nhót vai hề. Hứa Du, ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không bận tâm ngươi cha mẹ sao? Đại hoàng nữ còn ở quá nữ phủ chờ ngươi đâu? Đây là càng tiến thêm một bước uy hiếp, rõ ràng là lấy hoàng thái nữ an nguy tới làm Hứa Nam Nghị buông tay. Bất quá cũng như cũ đủ vô tri, Hứa Nam Nghị nếu dám đứng ở chỗ này, lại như thế nào còn sẽ làm cha mẹ ở vào nguy hiểm bên trong đâu. Bất quá này cũng không thể quái tên này đại thần ngu xuẩn, mà là trông coi quá nữ phủ thị về. Tuyệt đối có thể nói là Hứa Nguyệt tâm phúc thủ hạ, nếu Hứa Nguyệt có cái vạn nhất, những cái đó thủ hạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hoàng thái nữ vợ chồng, mà lúc trước Hứa Nam Nghị đúng là liệu đến điểm này. Mới có thể ở Hứa Nguyệt bị thứ bỏ mình tin tức truyền bá ra tới phía trước, dành trước một bước vọt vào quá nữ phụ cứu ra phụ mẫu của chính mình, cũng tránh cho bị uy hiếp cục diện. Ta mẫu thân cùng phụ thân đang ở quá nữ phủ nghỉ ngơi, các ngươi nếu là thật sự muốn tìm bọn họ, ta có thể cho người mang các ngươi đi gặp. Hứa Nam Nghị thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, nhìn kia mấy cái phản bác người, giống như là đang nhìn mấy cái bốn người. Không hề cảm tình, những người này nếu dám lấy cha mẹ hắn tới uy hiếp hắn, vậy không nên trách hắn xuống tay vô tình. Ngươi, ngươi cứu ra đại hoàng nữ. Lúc này, nói chuyện thần tử cũng suy nghĩ cẩn thận vấn đề mấu chốt, có chút không thể tin tưởng lại cực kỳ sợ hãi nhìn Hứa Nam Nghị, hiển nhiên đã sợ, hoàng đế sinh tử không rõ, hoàng thái nữ. Vợ chồng bị cứu ra, bọn họ đã làm mất đi xoay người ác chủ bài. Cái này làm cho bọn họ lại có thể nào không sợ. Đại hoàng tôn điện hạ, ngươi có biết ngươi hiện tại là đang làm cái gì sao? Vô luận ngươi là cái gì thân phận, vô luận ngươi có cái gì lý do, mưu quyền soán vị đều là đại nghịch bất đạo việc, nếu hoàng đế không có việc gì, còn thỉnh đại hoàng tôn mau mau thỉnh ra hoàng thượng, miễn cho tạo thành đại sai, vì thiên hạ vạn dân phỉ nhổ, hối hận chung thân. Lúc này, tạ tướng cung minh, cũng nhịn không được. Vẻ mặt âm trầm, đứng ở văn thần thủ vị, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói. Lúc này Hoa Sướng Vãn là đứng ở Hứa Nam Nghị phía sau, ước chừng một bước xa khoảng cách, tiến khả công lui khả thủ, cực kỳ thích hợp quan sát toàn cục, nàng nhìn trận này hiện thực bản cung biến, cảm thấy lại khiếp sợ vừa buồn cười, như là đang xem một hồi tuồng. Nàng thích nam chủ là trận này tuồng hoàn toàn xứng đáng vai chính, là nhất dẫn nhân chú mục tiêu điểm, cũng như là đang xem một hồi trò khôi. Hài, những cái đó tranh luận không thôi còn muốn đấu tranh thần tử chính là, trò khôi hài trung vai hề, ngu xuẩn, vô tri, hấp hối dãy dụa. Ta đây là bình định, tả thừa tướng nhưng chớ có tùy ý bôi nhọ bổn hoàng tôn, mưu quyền soán vị chính là Hứa Nguyệt cái kia đại nghịch bất đạo người, vì thiên hạ vạn dân phỉ nhổ cũng hẳn là nàng, bất quá nàng đã hướng đi hoàng nãi nãi sám hối đi, đại nhưng từ hoàng nãi nãi tới định đoạt nàng tội danh. Hứa Nam Nghị nhưng cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, Hứa Nguyệt phản loạn trước đây, hắn bình loạn ở phía sau, liền tính Hứa Nguyệt bị ngàn vạn nhân xưng làm hoàng đế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận thân phận của nàng chính thống. Đối với hắn tới nói, Hứa Nguyệt cũng bất quá chính là một cái loạn thần tặc tử thôi, ai cũng có thể giết chết. Nói chuyện cần phải giảng chứng cứ, người sao có thể xác định, tiên hoàng băng hà phía trước. Hướng vào hoàng đế người được chọn không phải đương kim thánh thượng đâu. Hơn nữa hoàng thượng từ đăng cơ tới nay, cần chính ái chân, là hoàn toàn xứng đáng thánh chủ minh quân, đây là phong nhã vương triều chi phúc, là thiên hạ vạn dân chi phúc, ngươi thân là hoàng thất con cháu, có thể nào làm ra đại nghịch bất đạo việc, chẳng lẽ là tưởng thiên hạ đại loạn, hủy hoại này được đến không dễ phồn hoa thịnh thế sao? Cung Minh không hổ là tạ tướng, một phen nói lời lẽ chính đáng, có thể nói là hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, cả thiên hạ đại nghĩa đều chọn ra tới, mịch. Mời chỉ ra Hứa Nam Nghị này phiên làm vẻ ta đây, vô cùng có khả năng khiến cho thiên hạ đại loạn, làm ở đây chư vị quan viên rất là lo lắng không thôi, nhìn Hứa Nam Nghị ánh mắt cũng ẩn ẩn nhiều trách cứ ý vị. Thái Bình thịnh thế, muốn thịnh thế, Thái Bình là tiền đề, này Hứa Nguyệt đăng cơ hơn 4 năm tới nay, tuy rằng không có gì đại làm, càng sâu đến còn có chút bảo thủ, nhưng nàng rốt cuộc đề bạc nổi lên không ít quan viên. Lại còn có bởi vì nàng không lắm thanh minh tính tình, trưởng ra không, ít tham ô hủ bại thả ham ăn biến làm hưởng thụ an nhàn quan viên, những người này tự nhiên đều là không hy vọng thay đổi triều đại, hoặc là chuẩn xác mà nói là không hy vọng thay một vị thánh chủ minh quân. Triều thần bên trong ẩn ẩn truyền đến một ít bất mãn nghị luận thanh, tuy rằng thanh âm cực tiểu, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn, tựa hồ rất có sức cuốn hút. Làm càng ngày càng nhiều triều thần thiên hướng với Hứa Nguyệt cùng với Cung Minh này một phương, bất quá những người này phản kháng vẫn là phải có một cái đại tiền đề, đó chính là Hứa Nguyệt thường ở nhân thế, chẳng qua điểm này những người này hiển nhiên là phải thất vọng. Hứa Nam Nghị không có ở trước tiên ngăn lại những người này nghị luận, cũng không có lập tức áp dụng cái gì hành động, càng không có sử dụng bạo lực thủ đoạn mà hắn sở dĩ nhẫn nại mục đích. Lại là muốn nương cơ hội này, thấy rõ ràng một ít người tướng màu sẵn có, hoặc là nói là muốn xem rõ ràng những người này chân chính lập trường, ngày sau Hứa trước đăng cơ, tổng không có khả năng lưu lại này đó tai họa ngầm là được. Hứa Nam Nghị có như vậy tâm tư, ở đây đại thần cũng không đều là ngu ngốc, trắng trợn táo bạo đứng ra những người đó, trừ bỏ ngu xuẩn, cũng đều là bị bất đắc chỉ, bọn họ lệ thuộc với nữ hoàng tâm phúc. Có thể nói là mỗi người đều biết đến sự tình, nếu như tân hoàng thượng vị, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, mà nhỏ giọng nhắc mãi kia mấy người, lại là tưởng đục nước béo cò thử xem thủy, hoặc là cũng là thuộc về đầu tường thảo. Loại hình, nếu không nữa thì mới là ngu xuẩn đến cực điểm. Bất quá những người này ở Hứa Nam Nghị xem ra, lại đều là không biết sống chết chủ động đứng ra tìm chết, tân quan tiền nhiệm ba đống lửa. Huống chi tân hoàng đăng cơ đâu, tổng muốn tìm mấy cái ra tới lập uy, mà những người này chính là không thể tốt hơn lựa chọn. Đều nói xong sao? Một hồi lâu qua đi, liền ở càng ngày càng nhiều người nghị luận sôi nổi là lúc, Hứa Nam Nghị rốt cuộc lạnh lùng đã mở miệng, dùng một loại trên cao nhìn. Xuống ánh mắt nhìn mọi người, làm rất nhiều nhát gan một ít đại thần, không tự chủ được sụp sụp thân thể, đặc biệt là vừa rồi nhiều lời vài câu các đại thần. Càng là bắt đầu âm thầm hối hận lên. Bất quá có người hối hận, liền có người tiếp tục không sợ chết chảy dùa, văn thần nhóm phần lớn dựa vào là ngôn lưỡi, những cái đó võ tướng nhóm dựa vào nhưng chính là thân thủ, trong đó một vị xem như hoàng đế tâm phúc, hơn nữa thân thủ cực kỳ không tồi, nhưng đầu óc lại không thế nào dùng tốt võ. Tướng, lúc này liền nhảy ra tới, dùng thập phần thô lỗ lời nói, ngươi cái tiểu oa nhi. Cũng dám ở chỗ này nói hưu nói vượng, mau mau đem hoàng thượng thỉnh ra tới, bằng không liền không nên trách bản tướng quân không khách khí. Này nhảy ra võ tướng cao lớn thô kệch, tiếng hét phẫn nộ đem bên người mấy người lỗ tai đều chấn đau, kia mấy người không khỏi lui về phía sau vài bước, đem nàng đột hiện càng dẫn nhân chú mục. Hứa Nam Nghị trong tay nắm một phen kiếm, kia cũng là tiên hoàng ngự tứ. Chi vật, mắt thấy hắn liền phải rút kiếm mà ra. Kia cũng coi như là hắn định ra một loài ám hiệu, hắn rút kiếm là lúc, chính là chung quanh thị vệ hành động là lúc, ở này đó quan viên thượng triều phía trước, triều đình trong ngoài thị vệ đều đã bị đổi thành Hứa Nam Nghị người. Bất quá liền ở Hứa Nam Nghị rút kiếm phía trước, Tư Đồ Ngọc lại đột nhiên quát to một tiếng, bên hông bội kiếm dành trước một bước rút ra tới, phải biết rằng Tư Đồ Ngọc chính là tam triều nguyên soái, tiên hoàng đặc ban. Nhưng mang vũ khí thượng triều, cho nên nói này kiếm chính là thật kiếm, mỗi kiếm thẳng chỉ kia đứng ra võ tướng, nghiêm thanh quát lớn nói, làm càn, triệu phó tướng, nơi này nào có ngươi nói chuyện quyền lực, ngươi lại không câm miệng, bổn soái liền chấm dứt ngươi. Nếu đến lúc này Tư Đồ Ngọc còn nhận không rõ hiện huống nói, kia nàng cũng uổng vì tam triều nguyên soái, mà làm võ tướng đứng đầu, lúc này cũng là nàng nên đứng ra lúc. Bằng không lại vãn một ít, liền thật sự có khả năng máu chảy thành sông. Nếu lúc này còn có người không có phát hiện chung quanh thị vệ bất đồng, như vậy người kia tuyệt đối không phải là Tư Đồ Ngọc, Dùng cả đời binh, nàng đối chung quanh tình huống chính là thập phần mẫn cảm, đặc biệt là đang xem đến Hứa Nam Nghị cầm kiếm khi kia một thân nghiêm nghị sát khí, nàng nếu là lại không ngăn cản, kế tiếp sự tình đã có thể vô pháp ngăn trở. Hứa Nam Nghị thật sâu nhìn Tư Đồ Ngọc liếc mắt một cái, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, như là nói chuyện với nhau giống nhau, nháy mắt liền minh bạch lẫn nhau tâm tư. Tư Đồ Ngọc ánh mắt là duy trì cùng bảo đảm, lại cũng là ngưng trọng cùng khuyên giải, nàng cũng không hy vọng phát sinh quá nhiều đổ máu sự kiện, bảo đảm Phong Nhã Vương triều ổn định, mới là nàng cuối cùng mục đích. Mà Hứa Nam Nghị ánh mắt liền tương đối phức tạp, trừ bỏ xem kỹ ngoại, còn có do dự cùng sắc bén, sát khí cũng không hề che giấu nhuận hàm ở trong đó, hiển nhiên cũng không có từ bỏ ý tứ, trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt, ai cũng không nhường ai. Chẳng còn ở giữa không trung, cũng làm không khí trở nên càng thêm nghiêm túc lên, liền chung quanh các đại thần đều đã nhận ra, nhưng ngay cả như vậy, lại vẫn là có không có mắt người không hiểu đến xem mặt đoán ý, giống như là kia kêu gào phó tướng Triệu phó tướng, cũng không biết có phải hay không đầu óc quên ở trong nhà không có mang ra tới, thế nhưng tại đây loại thời điểm cũng đều không hiểu đến thu liễm. Tư Đồ Nguyên Soái, mặt tướng là thực kính nể ngài, nhưng... loại này thời điểm ngài không phải hẳn là đứng ra nói câu công đạo lời nói sao, như thế nào có thể làm mặt tướng câm miệng đâu, mặt tướng lại không có làm sai sự, ngài có cái gì quyền lợi xử trí mặt tướng? Vẫn là nói, ngài cũng muốn tạo phản lạc. Triệu phó tướng cân cổ lên không phục hô, chỉ là nhìn như không sợ, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, hơn nữa ánh mắt còn không khỏi nhìn về phía một bên cung minh, trong đó mang theo cầu cứu ý tứ. Này hai người hiển nhiên là có chút liên hệ. Lúc này, Cung Minh sắc mặt cũng rất khó xem, ánh mắt từ Hứa Nam Nghị trên người chuyển dời đến Tư Đồ Ngọc trên người, Trường Tụ Trung nắm tay nắm lại nắm, cả người đều có chút không tốt lắm. Tư Đồ Nguyên Soái, ta cũng là thực kính nể ngài, chỉ là có chút sự, lại là tránh không được. Lần này mở miệng lại là Hứa Nam Nghị, một câu nói nếu có thâm ý, chỉ là không đợi mọi người minh bạch trong đó ý tứ đâu. Hứa Nam Nghị liền quát lạnh một tiếng, hạ đặt một cái làm người sợ hãi mệnh lệnh. Người tới, đêm này, không màng pháp kỹ rít gào triều đình người kéo đi ra ngoài, trường trách 50, như có cãi lời, giết không tha. Kỳ thật Hứa Nam Nghị càng muốn hạ lệnh giết người này, nhưng người này lấy hiện tại sở phạm việc, còn tội không đến chết, thật muốn giết lời nói cũng muốn từ từ, chờ đến xong việc truy cứu này đó phản thần trách nhiệm, đến lúc đó đáng chết một cái cũng sống không được. Bọn thị vệ nghe lệnh hành động, lập tức liền tiến lên tính toán lôi đi Triệu phó tướng, nhưng Triệu phó tướng cũng không biết có phải hay không thật sự tính toán ngu xuẩn rốt cuộc, vẫn là căn bản là không sợ chết, tại đây loại thời điểm thế nhưng còn dám phản kháng, tuy rằng nàng không có vũ khí, nhưng có tay có chân có võ công, tam quyền hai chân liền đem dựa vào gần nhất kia hai gã thị vệ đánh nghiêng, đảo cũng không có yếu đi nàng tướng quân tên tuổi. Hai gã thị vệ bị đánh, còn lại thị vệ tự nhiên không làm, tất cả đều vọt đi lên muốn bắt lấy Triệu phó tướng, nhưng này Triệu phó tướng cũng là cái có kinh nghiệm chiến đấu, nhìn đến như vậy tình cảnh tuy rằng có chút hoảng loạn, lại lập tức làm ra phán đoán, thế nhưng cũng nghĩ đến cái bắt chặt bắt vua trước, đã vang ra một cái chặn đường thị vệ lúc sau, hướng về Hứa Nam Nghị liền vọt qua đi, có lẽ cũng có khả năng là hướng về Hứa trước, ai làm này hai người là đứng chung một chỗ. Hứa Nam Nghị cùng Hứa trước phía sau tự nhiên là có ám vệ bảo hộ, kia chính là hoàng thái nữ thủ hạ cao cấp nhất lực lượng vũ trang, cho nên ở Triệu phó tướng xông lên. Trước tiên, cũng đã phi thân vọt đi lên, muốn bảo hộ Hứa Nam Nghị cùng Hứa trước, nhưng là bọn họ động tác mau, lại có so với bọn hắn động tác còn nhanh, Hoa Sướng Vãn khoảng cách hai người vốn là càng gần, phản ứng cũng càng mau, một cái bước xa tiến lên. Nhất chân chính là một chân, trực tiếp đem Triệu phó tướng đá hạ bậc thang, lăn hai vòng mới chật mình hoảng thất thố đứng lên, lại là không còn có sức phản kháng, một búng máu nhổ ra lúc sau, đã bị bốn gã thị vệ đè ở dưới thân, động tác thô, lỗ lôi ra đại điện. Lúc này, mọi người cũng rốt cuộc chú ý tới Hoa Sướng Vãn tồn tại, Hứa Nam Nghị bên người mặt khác thị vệ đều ăn mặc thị vệ quần áo, vừa thấy liền biết là bảo tiêu loại hình. Chỉ có Hoa Sướng Vãn ăn mặc một thân hắc y, hơn nữa kia thoăn thoắt thân thủ, một thân lạnh khốc hơi thở, không giống như là thị vệ, đảo như là một người thích khách. Rất nhiều người trong lòng đều không hẹn mà cùng nghĩ tới thích khách cái này từ, tiến tới không khỏi liên tưởng đến Hứa Nguyệt bỏ mình sự. Tình, nếu hoàng thượng thật là bị thứ bỏ mình nói, như vậy người này thân thủ hiển nhiên liền rất phù hợp thích khách cái này thân phận. Hoàng tôn điện hạ, hoàng thượng hay không thật sự băng hà, nhưng có chi ngôn lưu lại, có không làm thần chờ trông thấy. Cung Minh lúc này còn ở làm cuối cùng nỗ lực, hoặc là nói nàng còn không nghĩ thừa nhận chính mình thất bại, làm cuối cùng giãy giụa. Hứa Nam Nghị đem tầm mắt từ Hoa Sướng Vãn trên người chậm rãi chuyển hướng Cung Minh, đột nhiên lộ ra một mặt tà mị tươi cười, vỗ vỗ tay, dương cao thanh âm nói, đã có người muốn gặp, vậy trông thấy đi, cho các ngươi này đó chưa từ bỏ ý định, đều hết hy vọng. Theo Hứa Nam Nghị dứt lời, hai gã thị vệ quả thực nâng một khối thi thể đi rồi đi lên, đơn giản cán, mặt trên cái một khối phá bố, khó coi làm người nhìn liền cảm thấy chua xót. Giờ khắc này, ai cũng không thể tin, này phá bố phía dưới cái sẽ là Phong Nhã Vương triều tôn quý nhất hoàng đế bệ hạ. Cung Minh, ngươi hoàng đế tới, còn bất quá, đi xem. Giờ khắc này, Hứa Nam Nghị là khắc nghiệt, là thịnh khí lăng nhân, là cao cao tại thượng, là tuyệt đối có thể khống chế toàn cục. Mà trên thực tế, hắn lúc này có một bộ phận tâm thần lại vẫn là đặt ở Hoa Sướng Vãn trên người, vừa rồi Hoa Sướng Vãn động thân mà ra cứu hắn. Khi dứt khoát lưu loát thân thủ, khi tuyệt đối bảo hộ thái độ, khi làm người cực có cảm giác an toàn bóng dáng, thật là làm người mê muội. Cung Minh đại kinh thất sắc, run rẩy đôi tay xốc lên vải bố trắng, rất nhiều. Đại thần đều tụ tập lại đây, gắt cao nhìn chằm chằm kia cụ dần dần lộ ra thật nhan thi thể, sau đó ở xốc lên trong nháy mắt kia, đều không khỏi hít hà một hơi, phát ra cực kỳ kinh ngạc thanh âm. Thế nhưng là thật sự. Chúng đại thần không hẹn mà cùng như thế nghĩ, đã là không có nhiều lời nữa ngữ tới biểu đạt bọn họ lúc này, trong lòng kia vô cùng khiếp sợ tâm tình. Hoàng thượng, Cung Minh lúc này là ngay cả đều đứng không yên, run rẩy thanh âm gọi một tiếng, sau đó cả người đều quỳ xuống trước trên mặt đất, khóc sống thất thanh. Nàng là thật sự khóc, vì nàng hoàng đế mà khóc, cũng là vì nàng nửa đời nỗ lực mà khóc. Càng là vì nàng sau này khi ảm đạm không ánh sáng sinh hoạt mà khóc. Có lẽ nàng cũng không có gì về sau, thân là hoàng đế tâm phúc đại thần nàng, phỏng chừng không lâu tương lai liền phải theo nàng hoàng đế mà đi. Hoàng nhị nữ Hứa Nguyệt, giam lỏng hoàng trữ, tàn hại con vua, mưu quyền soán vị, ai cũng có thể giết chết, hiện đã đền tội, không vào hoàng lăng, chôn tội nhân cốc. Tội nhân cốc, hoàng gia bãi tha ma, mai táng hoàng thất có tội người địa phương. Này cử đối với một cái người chết tới nói, đã là cực đại trừng phạt, Hứa Nam Nghị từng câu từng chữ nói ra, cực cụ lực rung động, làm ở đây các triều thần, sắc mặt là thay đổi lại biến, muốn cãi lại vài câu, lại đang xem đến hắn vẻ mặt lãnh khốc thời điểm, yên lặng cúi đầu, không người dám lại xuất đầu. Mà vì thanh tra cùng Hứa Nguyệt cấu kết giả, quét sạch triều đình bất chính chi phong, đi tham trừ hủ. Hiện thiết lập đô sát viện, cấp dưới hình bộ, trưởng giám sát chi chức, đô sát viện đôn đốc sử tự bổn hoàng tôn vị hôn thê Hoa Sướng Vãn tạm đại, lãnh nhất phẩm quan văn chức, từ ngay trong ngày khởi thực thi. Quốc không thể một ngày vô quân, gia không thể một ngày vô chủ, tiên hoàng đã qua đời, hoàng thái nữ chính là danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế, chư vị có gì dị nghị không? Hứa Nam Nghị đầu tiên là sắc phong Hoa Sướng Vãn, cái này sắc phong cực kỳ đột nhiên, vì hôn thê tên tuổi càng là làm người không hiểu ra sao, chúng đại thần còn ở suy xét chuyện này được mất. Hứa Nam Nghị lại là căn bản không có cho bọn hắn quá nhiều tự hỏi thời gian, tiếp theo liền nói đến ngôi vị hoàng đế sự tình, ngắn ngủi tạm dường như là ở dò hỏi mọi người ý kiến, nhưng khi lạnh nhạt ánh mắt cùng chung quanh mang theo binh khí thị vệ. Lại làm người căn bản vô pháp đứng ra phản bác, trừ phi là thật sự không muốn sống nữa, hơn nữa quan trọng nhất chính là, Hứa Nguyệt đã chết, luôn là phải có một cái tân hoàng đế, mà hoàng thái nữ hiển nhiên là nhất chọn người thích hợp. Nếu các vị không có dị nghị, như vậy tân hoàng đăng cơ đại điển liền định ở 3 ngày sau đi, vi đại nhân, 3 ngày, không có vấn đề đi. Hứa Nam Nghị cũng biết 3 ngày thời gian là tuyệt đối không đủ. Chớm nhau tân hoàng đăng cơ đại điển, ít nhất cũng muốn chuẩn bị vừa đến 2 tháng thời gian, nhưng lấy mẫu thân hiện tại thân thể trạng huống, rất có khả năng chờ không được đã lâu như vậy. Hắn hiện tại làm như vậy, vạn nhất mẫu thân thật sự có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể làm mẫu thân không hề tiếc nuối rời đi, có thể danh chính ngôn thuận tiến vào hoàng lăng, nếu như mẫu thân có thể khang phục, kia tự nhiên liền càng không có vấn đề. Hứa Nam Nghị chịu đựng thật lớn bi thống cực kỳ lý trí an bài rất nhiều công việc, nhưng này đó các đại thần lại không biết chân tướng, chỉ là đang nghe đến 3 ngày thời gian sau, phản ứng không đồng nhất, có nghi hoặc, có khó hiểu, cũng có. Quả nhiên như thế, trước hai người hảo giải thích, đến nỗi kia cảm thấy quả nhiên như thế, đại khái này đây vì Hứa Nam Nghị mẫu thân tương đối sốt ruột đăng cơ đi, chí tôn chi vị, ai nhìn không nóng lòng đâu. Đại hoàng tử điện hạ, 3 ngày thời gian thật sự là quá mức cấp gáp, lại chung thần nhiều mấy ngày như thế nào, ít nhất cũng muốn nửa tháng thời gian a. Vi đại nhân vì An Lăng, lễ bộ thượng thư, trả thù là một cái ăn phận thủ thường người, chính là không có gì quyết đoán, nghe. Được 3 ngày liền phải chuẩn bị tốt đăng cơ đại điển, mặt đều dọa trắng, bất quá người này đảo cũng là cái thức thời, người khác đều xưng hô Hứa Nam Nghị vì hoàng tôn điện hạ. Nàng lại là dẫn đầu sửa lại khẩu, trực tiếp gọi một tiếng đại hoàng tử, đã là thừa nhận Hứa Nam Nghị cùng với này mẫu thân phận. Vậy 5 ngày, ngươi nếu vẫn là làm không được, ta liền đổi cá nhân đi làm. Nguyên bản Hứa Nam Nghị là quyết định, này lễ bộ thượng thư nếu là chống đẩy nói, hắn liền trực tiếp đổi cái lễ bộ. Thượng thư, vừa lúc có thể tới cái giết gà dọa khỉ, nhưng xem này lễ bộ thượng thư tương đối thức thời. Lúc này mới sửa lại khẩu, cho nàng một lần cơ hội. Vi đại nhân thân thể cứng đờ, ngay sau đó liền lộ ra một mặt cười khổ, nàng tự nhiên là không có khả năng không cần quan, nàng cũng không phải như vậy có cốt khí người, cho nên chỉ có thể nói, 5 ngày thời gian thật sự là quá mức hấp tấp, liền tính vi thần không ngủ không nghỉ đi chuẩn bị, cũng chỉ có thể chuẩn bị cái đại khái, điển lễ có thể tiến hành, nhưng chỉ sợ ủy khuất hoàng thượng. Vì An Lăng lời này nghe là chối từ, nhưng cũng xem như đồng ý này phân sai sự, chẳng qua trước tiên đánh cái dự phòng châm, miễn cho đến lúc đó chuẩn bị không hảo mà bị trách cứ thôi. Ngươi tận lực liền hảo, những cái đó không quá trọng yếu lễ nghi phiền phức, có thể tỉnh liền tỉnh hạ đi. Hứa Nam Nghị tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, không có dị nghị đáp ứng rồi, làm Vì An Lăng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lên tiếng là Hứa Nam Nghị sắc. Bén ánh mắt lại lần nữa đảo qua ở đây các vị đại thần, chậm rãi lại cực có áp lực nói, đăng cơ đại điển sắp tới, thời gian quá mức hấp tấp, vậy làm phiền các vị đại nhân đều ở trong cung giúp đỡ chuẩn bị một phen, đã nhiều ngày, liền không cần ra cung. Này đã là rõ ràng giam lỏng, phóng những người này ra cung, hắn thật sự là không yên tâm a, cho nên vẫn là cùng nhau lưu tại trong cung hảo. Nghe được lời này. Rất nhiều đại thần trong lòng đều gương sáng dường như, tự nhiên minh bạch trong đó. Ý tứ, tuy rằng có chút người lượt có bất mãn, nhưng hiển nhiên không dám tại đây loại thời điểm đứng ra tìm việc, chỉ có thể gật đầu hẳn là, bất quá còn có một bộ phận nhỏ người lại sắc mặt cực kỳ khó coi, nhát gan càng là lung lay sắp đổ, kia đều là Hứa Nguyệt Tâm phúc đại thần, hiện tại liền cung đều ra không được, cũng liền ý nghĩa liền chạy trốn đều làm không được. Này bộ phận người đã là dự báo tới rồi chính mình con đường phía trước xa vời, phỏng chừng tồn tại hy vọng đều thực nhỏ bé. An, và những việc này, Hứa Nam Nghị cũng không thèm để ý chúng đại thần phản ứng, thẳng làm thị vệ mang theo mọi người đi nghỉ ngơi, gần 100 đại thần bị an trí ở trong cung, cơ hồ mỗi vị đại thần đều sẽ an bài 2 đến 4 gã thị vệ trông coi, đương nhiên cũng không phải lấy trông coi danh nghĩa, chỉ nói là chiếu cố. Làm các đại thần vô pháp kháng nghị, chỉ có thể bất đắc chỉ tiếp nhận rồi. Bất quá có chút đại thần hiển nhiên không thể dựa theo phương thức này an bài, như là Tam Triều Nguyên Soái, Tư Đồ Ngọc, cũng như là Hữu Tướng Phượng Lạnh, còn có lễ bộ thượng thư Vi An Lăng, cũng hoặc là nguyên bản liền quy thuận Hoàng Thái Nữ một ít đại thần, đều có đặc thù đãi ngộ. Hứa Nam Nghị làm Tư Đồ Ngọc, Phượng Lạnh cùng Vi An Lăng đi theo chính mình cùng đi thấy mẫu thân Hứa Loan. Mẫu thân bệnh nặng chuyện này, giấu là giấu không được, ít nhất không có khả năng giấu nơi có người, cho nên liền cần phải có người phối hợp, mà Tư Đồ Ngọc cùng gió mát như vậy trọng thần, chính là cần thiết muốn mượn sức nhân vật. Đi theo Hứa Nam Nghị phía sau, trừ bỏ Tư Đồ Ngọc đám người ngoại, còn có Hứa Chước, Hoa Sướng Vãn, Hứa Thần cùng với vài vị vẫn luôn đi theo ở Hứa Nam Nghị người bên cạnh, có rất nhiều mưu sĩ. Có rất nhiều hộ vệ, đoàn người mênh mông cuồn cuộn liền đến quá nữ phủ, trên thực tế quá nữ phủ liền ở hoàng cung bên ngoài, nói là độc lập, lại cũng có thể tính làm là hoàng cung một bộ phận, cho nên khoảng cách rất gần, mọi người thực mau liền đến. Tư đồ nguyên soái, Phượng Hữu, tướng, Vi đại nhân, ba vị đều là triều chi trọng thần, một lòng vì quốc gia làm việc, có một số việc ta cũng liền không kiêng dè ba vị. Mẫu hoàng bệnh nặng, thái y nói tình huống thật không tốt, nàng bị Hứa Nguyệt vẫn luôn giam lỏng ở quá nữ phủ, không nghĩ tới Hứa Nguyệt thế nhưng như thế nhẫn tâm, căn bản là không cho thái y cấp mẫu hoàng chữa bệnh, tới rồi hiện tại như vậy hoàn cảnh, ta chỉ hy vọng mẫu hoàng có thể không hề tiếc nuối, năm ngày lúc sau, liền làm phiền các vị. Ở nhìn thấy mẫu thân phía trước, Hứa Nam Nghị liền thẳng ngôn đem tình hình thực tế báo cho ở đây mọi người biết. Tư đồ Ngọc cùng Phượng Lạnh đều là sắc mặt biến đổi, nhưng thực mau liền ổn định, vì An Lăng biểu hiện kém một ít, đôi mắt đều trợn tròn, rồi sau đó không tự chủ được đem tầm mắt chuyển dời đến Hứa Trước trên người, mà lúc này, nhìn về phía Hứa Trước người cũng hoàn toàn không thiếu, nghe được lời này người đại bộ phận đều nhìn về phía nàng, nếu Hoàng Thái Nữ qua đời, như vậy Hứa Trước chính là Hoàng, toàn xứng đáng ngôi vị Hoàng đế người thừa kế. Làm chúng ta trông thấy hoàng thượng đi, hết thảy gặp qua lúc sau lại nói. Tư đồ Ngọc thực cẩn thận, cũng thực nghiêm túc nói. Chư vị đại nhân, thỉnh. Hứa Nam Nghị sẽ không cự tuyệt này yêu cầu, tự mình đẩy ra môn, mang theo mọi người đi vào. Phòng ngủ rất lớn, trung gian bị bình phong che đậy, mọi người đi vào lúc sau, cũng không có lập tức đi ra phía trước, chỉ là chờ ở bình phong ngoại, cung kính hỏi an. Tham kiến ngô hoàng vạn. Tới vạn tới vạn vạn tới. Tuy rằng còn không có cử hành đăng cơ đại điển, nhưng hoàng đế mất đi lúc sau, người thừa kế đã là có thể bị xưng hô vì hoàng đế, đây là phong nhã vương triều lệ thường. Chư vị các đại nhân tới, hoàng thượng còn ở trong lúc hôn mê, thái y nói đại khái còn cần hơn một canh giờ mới có thể tỉnh, còn thỉnh chư vị từ từ đi. Cách bình phong, Hứa Nam Nghị phụ thân đã mở miệng, thanh âm có chút thấp. Lộ ra một tia rõ ràng lo lắng, là, thần chờ tuân mệnh. Mọi người thực mau, liền phản ứng lại đây mở miệng nói chuyện chính là ai, trừ bỏ quá nữ chính quân, lúc này cũng không có người khác sẽ như vậy nói chuyện. Rất nhiều người chờ ở bình phong ngoại, Hoa Sướng Vãn cũng không ngoại lệ, nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì cũng đủ điệu thấp, nhưng là đương tất cả mọi người quỳ xuống, lại cô đơn chỉ có nàng đứng thời điểm, này phân điệu thấp liền bảo trì không được. Vừa rồi vấn an thời điểm, Hoa Sướng Vãn đứng ở Hứa Nam Nghị phụ cận vị trí thượng, không trước không sau, vốn dĩ, cũng không đột hiện, nhưng là tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ, chỉ có nàng hơi do dự lúc sau, hướng bên cạnh đứng lại, liền vô pháp không dẫn người chú ý, Hứa Nam Nghị cũng chú ý tới, hắn nhìn về phía Hoa Sướng Vãn ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng không có chỉ trích cùng bất mãn, rốt cuộc Hoa Sướng Vãn không giống người thường, hắn đã sớm thể nghiệm tới rồi. Kia một phần nội liễm ngạo khí, hắn cũng biết rất rõ ràng, cho nên thực mau liền tưởng khai, cũng không để ý loại sự tình này, thậm chí, còn ở trong lòng ghi nhớ, về sau nhất định phải cấp Hoa Sướng Vãn một cái thế quân miễn quỳ đặc quyền, đây cũng là nàng nên được, rốt cuộc có thể có hiện tại cục diện, tuyệt đại bộ phận đều phải quy công với Hoa Sướng Vãn ám sát hành động, không có Hoa Sướng Vãn, hắn có lẽ liền mẫu thân cuối cùng một mặt đều không thấy được. Nghĩ đến mẫu thân, Hứa Nam Nghị tâm tình liền không thể không trầm trọng lên, cũng càng thêm thống hận kia chết đi Hứa Nguyệt, không nghĩ tới Hứa Nguyệt thế nhưng như vậy. Nhẫn tâm, không chỉ có giam lỏng cha mẹ hắn, thế nhưng liền bệnh đều không cho bọn họ trị, không chút nào cố kỵ huyết thống thân tình, thật sự là cái cầm thú không bằng súc sinh. Mà cũng đúng là bởi vì Hứa Nam Nghị đối Hứa Nguyệt thống hận, mới ở trong triều đình như vậy đối đãi Hứa Nguyệt xác chết. Hơn nữa hạ lệnh đem chi mai táng ở tội nhân trong cốc, nếu Hứa Nguyệt đều có thể không màng niệm huyết thống chi tình, kia hắn cần gì phải có điều băn khoăn đâu, hắn cũng không phải là cái gì nhân. Từ nương tay người, đại hoàng tử điện hạ, vị này chính là ngài vị hôn thê. Nhìn nhưng thật ra có chút xa lạ, không biết là nhà ai thiên kim. Phượng Lạnh mở miệng đặt câu hỏi, xem như hỏi ra mọi người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người. Hoa Sướng Vãn cực kỳ thản nhiên tiếp thu mọi người nhìn chăm chú, lại không có mở miệng nói chuyện, rốt cuộc người này dò hỏi đối tượng không phải nàng, vẫn là giao cho Hứa Nam Nghị tới xử. Lý tốt. Muốn nói lúc này Hoa Sướng Vãn, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, nàng chưa bao giờ có suy xét quá chính mình sẽ ở cái này, triều đại làm quan chuyện này. Hứa Nam Nghị cách làm thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến, bất quá ở cái loại này thời điểm, vô luận nàng là nguyện ý vẫn là không muốn, lại không có nhiều lời một câu, rốt cuộc này nam nhân mặt mũi vẫn là phải cho, huống chi, nàng ngay lúc đó cảm giác càng nhiều vẫn là vừa lòng, khi nam nhân chính là công khai thừa nhận thân phận của nàng, này cũng nên xem như cho nàng khẳng định hồi đáp đi, ở ám sát hoàng đế phía trước, nàng liền hướng hắn cầu hôn. Hiện tại sự tình kết thúc, này nam nhân quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Cho nên, làm quan sự, nàng cũng liền cố mà làm đồng ý đi, rốt cuộc cũng là một cái không tồi thân phận, đã có thể phát triển chính mình thế lực, không đến mức làm người ta nói thành là dựa vào nam nhân tới dưỡng, cũng có thể trợ giúp Hứa Nam Nghị đi làm chút sự tình, rốt cuộc hắn chính là nàng nam nhân. Sướng Vãn là danh thương nhân, không phải kinh thành nhân sĩ, lúc trước là Sướng Vãn đã cứu ta. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đã định ra hôn ước. Hứa Nam Nghị giải thích nói, tuy rằng không có nói sai lời nói, lại cũng không có giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ, bất quá vẫn là để lộ rất nhiều tin tức, lại cũng là hắn cố ý vì này. Hoa Sướng Vãn thân phận là giấu giếm không được, chỉ cần những người này buông tay đi ra, tổng hội ra được chút gì đó, hơn nữa cũng không có giấu giếm tất. Yếu, rốt cuộc hắn phải gả chính là như vậy Hoa Sướng Vãn. Vô luận bần cùng phú quý, vô luận thân phận cao thấp, có hắn duy trì, triều giả trong ngoài liền không có người dám coi khinh Hoa Sướng Vãn. Thương nhân, đồn đốc sử chi chức sự tình quan trọng đại, hoàng tử điện hạ cần phải suy xét rõ ràng một ít a. Phượng Lạnh đối với thương nhân cái này thân phận hiển nhiên không quá vừa lòng, đặc biệt là tên này thương nhân lắc mình biến hóa trở thành nhất phẩm quan to thời điểm. Bổn hoàng tử nguyên. Nhưng chính là vì biết sự tình quan trọng đại, mới có thể đem như vậy quan trọng nhiệm vụ an bài cấp tín nhiệm nhất người. Phượng Hữu Tướng, ta cho rằng ngươi là một cái người thông minh, chẳng lẽ liền loại chuyện này đều tưởng không rõ, yêu cầu bổn hoàng tử giải thích như vậy rõ ràng sao? Hứa Nam Nghị không cao hứng, thanh âm nháy mắt liền lạnh xuống dưới, ánh mắt sắc bén ở Phượng Lạnh trên mặt đảo qua, không hề có cho nàng lưu mặt mũi. Hoa Sướng Vãn chính là hắn uy hiếp, nói hắn có thể, nhưng, nói Hoa Sướng Vãn liền không được. Hứa Nam Nghị trong lòng có bất mãn, càng sâu đến đã ở suy xét muốn, hay không đem tả tướng cùng hữu tướng cùng nhau đổi đi, luôn là muốn đổi cái thông minh lại có thể tin, hơn nữa nghe lời hiểu chuyện người. Trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió, lúc này Hứa Nam Nghị là có chút lãnh khốc, cũng có chút cố chấp, tuy rằng ở Hoa Sướng Vãn giả thiết trung. Hứa Nam Nghị có lẽ có thể trở thành một vị minh quân, nhưng trên thực tế, hắn lại đã là có hướng bào quân phát triển xu thế, thế nhưng không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ quyết định của hắn. Đương nhiên này có lẽ cũng là vì lúc này hoàn cảnh chung quá mức hỗn loạn nguyên nhân, loạn thế cần dùng trọng điển, nhược chủ đương dùng thuận thần. Hứa Nam Nghị như vậy tưởng, cũng có vì hứa trước lót đường nguyên nhân. Hứa trước tuổi tác có thể nói là ngạnh thương. Như vậy Hứa Nam Nghị vị này trường hoàng tử, tự nhiên liền yêu cầu tốn nhiều chút tâm thần, phụ trợ ấu muội xử lý triều chính, nhiếp chính vương, chứ hoàn toàn xứng đáng. Trước khi nói qua, Phong Nhã Vương triều tuy rằng là nữ tôn nam ti triều đại, nhưng không khí rất là khai sáng, đối nam tử ước thúc cũng không hà khắc, chỉ cần có tài năng nam tử, không những có thể đọc sách, thậm chí còn có thể thi đậu công danh vào triều làm quan. Mà này pháp luật tự nhiên cũng áp dụng với hoàng thất, các đời tới nay, liền có bao nhiêu vị hoàng tử tham chính, này cũng không phải cỡ nào hiếm là sự tình, cho nên tại đây loại thời điểm Hứa Nam Nghị như thế cường thế đứng ra thống lĩnh toàn cục, những cái đó các đại thần cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. Hoàng tử điện hạ nghiêm trọng, là phi thần nhiều lo lắng, còn thỉnh hoàng tử điện hạ cùng hoàng tử phi không lấy làm phiền lòng. Nếu như hoàng tử phi điện hạ có cái gì yêu cầu hỗ trợ, phi thần đạo nghĩa không thể chối từ. Phượng Lạnh nói như thế nào cũng là cáo già cấp bậc tồn tại, nghe xong lời này còn như thế nào sẽ không rõ Hứa Nam Nghị đối Hoa Sướng Vãn, tín nhiệm cùng giữ gìn, hơn nữa từ. Xưa đến nay, hoàng gia sự lại nơi nào bao dung thần tử nghi ngờ, dùng người không khách quan gì đó, quả thực là quá bình thường bất quá, nàng cũng chỉ hy vọng vị này tương lai hoàng tử phi điện hạ. Có thể có năng lực một ít, chớ có bạch bạch cánh chịu cái này chức vụ. Hứa Nam Nghị dò hỏi dường như nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, trong ánh mắt biểu đạt ý tứ thực minh xác, nếu Hoa Sướng Vãn không ngại, như vậy chuyện này liền tính là đi qua, Nhưng nếu Hoa Sướng Vãn để ý, như vậy hắn liền phải thật sự suy xét một chút mới nhậm chức hữu tướng người được chọn vấn đề. Vậy đa tạ vị đại nhân này. Hoa Sướng Vãn đã mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, rất là có loại không màng hơn thua cảm giác, nhưng thật ra làm Phượng Lạnh xem trọng liếc mắt một cái, trong lòng không chỉ có không có bởi vậy mà bất mãn, ngược lại là càng yên tâm một ít. Đây là vi thần nên làm. Phượng Lạnh cũng là hai triều nguyên lão cấp nhân vật, nhưng nàng thực thức thời, tư thái phóng rất thấp, dường như lúc trước nghi ngờ không tồn tại quá giống nhau, đối Hoa Sướng Vãn cũng biểu hiện ra 10 phần kính ý. Hoa Sướng Vãn không có nói thêm nữa cái gì, nhưng là lại ở trong lòng cảm thán một chút, này đó triều đình trung văn thần võ tướng nhóm, quả nhiên các có các bản lĩnh, về sau cùng những người này ở chung, tuyệt đối không thể đại ý a. Phượng Lạnh nơi này xem như soi chiêu xong, một bên Tư Đồ Ngọc lại là đã mở miệng, rất là trắng ra hướng về Hứa Nam Nghị hỏi, hoàng đế bị thứ bỏ mình, một đao bị mất mạng, này thích khách. Thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến hoàng cung bên trong, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý giết chết hoàng thượng, thân thủ thật sự là cực kỳ lợi hại, có không làm vi thần trông thấy vị này cao thủ. Tư Đồ Ngọc hỏi chuyện đối tượng tuy rằng là Hứa Nam Nghị, nhưng ánh mắt của nàng lại dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người, không chút nào che giấu chính mình suy đoán, ở trên triều đình Hoa Sướng Vãn ngăn trở triệu phó tướng thời điểm, vị này đại nguyên soái cũng đã có như. Vậy suy đoán, Hứa Nguyệt chỉ là đền tội mà thôi, nói cái gì thích khách không thích khách. Hứa Nam Nghị nhíu mày, lại là không có đồng ý lời này ý tứ. Ám sát hoàng đế, sự thật tuy rằng có thể nói là cái dạng này, nhưng cũng có thể nói không phải như thế, mà hắn cũng không hy vọng Hoa Sướng Vãn gánh hạ như vậy tội danh. Với hắn mà nói, Hoa Sướng Vãn hẳn là tiêu diệt loạn thần tặc tử anh hùng. Tư Đồ Ngọc trường mắt nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, nhưng thật ra không thế nào sợ Hứa Nam Nghị. Bồ dáng, bất quá ngay sau đó liền bất đắc chỉ cười cười, lộ ra một tia từ ái, có chút bất đắc chỉ nói, ngươi tiểu tử này, vẫn là như vậy cố chấp, như thế nào, liền ta cũng tưởng thay đổi. Nghe được Tư Đồ Ngọc nói như vậy, Hứa Nam Nghị là có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì nói, nguyên soái nói đùa, Nam Nghị như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Nếu là hắn thật sự làm như vậy, phỏng chừng kia mấy chục vạn tướng sĩ đều đến tìm hắn liều mạng, phải biết rằng Tư Đồ Ngọc cùng Phượng Lạnh chính là bất đồng, Tư Đồ Ngọc trong tay nhưng nắm Phong Nhã Vương triều tuyệt đại bộ phận quân quyền đâu. Hơn nữa liền tính là trừ bỏ quân quyền vấn đề, Hứa Nam Nghị cũng càng tín nhiệm Tư Đồ Ngọc nhiều một ít, vị này lão nguyên soái một lòng vì nước, hiện tại Hứa Nguyệt đã chết, chỉ cần không nghĩ Phong Nhã Vương triều nội loạn. Như vậy cũng chỉ có thể từ hắn mẫu thân cùng hắn muội muội đăng cơ vì hoàng, như vậy chỉ bằng điểm này, liền đủ để cho Tư Đồ Ngọc đứng ở bọn họ này một phương. Ha ha a, vi, thần già rồi, nếu có chọn người thích hợp, cũng là tới rồi thoái vị nhường hiền lúc. Tư Đồ Ngọc xem thực khai, nói lời này thời điểm cố ý vô tình nhìn Hoa Sướng Vãn, rất là có loại không rõ thâm ý ở trong đó. Hoa Sướng Vãn nhướng mày. Tổng cảm thấy vị này lão nguyên soái nói chuyện tựa hồ đều ở nhầm vào chính mình, bất quá lại không có cái gì ác ý, nhưng thật ra thưởng thức chiếm đa số. Nguyên soái, ngài càng già càng dẻo dai, hà tất khiêm tốn, hơn nữa lúc này Phong Nhã nhất yêu cầu chính là ổn định, có ngài ở mới có ổn định, còn cần nguyên soái nhiều hơn lo lắng đâu. Hứa Nam Nghị là thật sự thực tôn kính vị này lão nguyên soái. Đương nhiên tiền đề là vị này lão nguyên soái không cần nhầm vào Hoa Sướng Vãn, nói chút không dễ nghe lời nói, bất quá hắn nhưng thật ra, cũng từ vị này nguyên soái lời nói trung cảm nhận được một ít cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời không có nghĩ kỹ mà thôi. Hảo, không cần tại đây khiêm tốn tới khiêm tốn đi, nói người nọ đi, hẳn là chính là ngươi vị. Này vị hôn thê đi. Tương lai hoàng tử phi điện hạ. Tư Đồ Ngọc nhưng không nghĩ bị nói sang chuyện khác. Nàng hiện tại nhất quan tâm vẫn là vị này cao thủ sự tình, cũng không biết là từ đâu toát ra tới, nói là thương nhân xuất thân, lại là nhìn không tới một tia thương nhân nên có con buôn, nhưng thật ra thực phù hợp sát thủ hình tượng, hoặc là cũng rất có khả năng trở thành một người đủ tư cách tướng quân. Gặp nguy không loạn, phản ứng nhanh nhẹn, nội có lòng dạ, thân thủ cực cao, rất có phong độ đại tướng. Đây là lúc này Tư Đồ Ngọc đối Hoa Sướng Vãn đánh giá. Có thể nói là cực cao đánh giá. Hứa Nam Nghị khẽ cau mày, cũng không có lập tức trả lời Tư Đồ Ngọc hỏi chuyện, mà là dò hỏi nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, tựa hồ là đang hỏi Hoa Sướng Vãn có để ý không thừa nhận chuyện này. Tư Đồ Nguyên Soái, nếu như không bỏ, kêu vãn bối một tiếng Sướng Vãn là được. Hoa Sướng Vãn hơi về phía trước đi rồi một bước. Tuy rằng động tác biên độ cực tiểu, lại cũng như cũ có thể đại biểu nàng lúc này. Thái độ, đó chính là nàng cũng không để ý đứng ở trước đài, ít nhất nàng cũng không cảm thấy chuyện này có dấu giếm tất yếu. Nếu thật sự có người muốn vì Hứa Nguyệt báo thù, vậy tới tìm nàng hảo. Ha ha ha, hảo, đã kêu Sướng Vãn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, dám vì người trong thiên hạ chi không dám vì, quan trọng nhất vẫn là thành công, lợi hại a. Tư Đồ Ngọc vừa lòng cười, nàng liền thích loại này có quyết đoán thả có năng lực người, đại hoàng tử ánh mắt không tồi, vị này, hoàng tử phi tuyệt đối là khả tạo chi tài. Hoa Sướng Vãn đứng ra chủ động nói chuyện thái độ, hiển nhiên đã là cam chịu Tư Đồ Ngọc suy đoán, này cũng làm Tư Đồ Ngọc càng thêm tán thưởng, thậm chí đã là nghĩ tới sau này rất nhiều có khả năng phát sinh sự tình, phải biết rằng gần nhất này đoạn thời kỳ. Vị này lão nguyên soái thích nhất cũng là muốn nhất làm sự tình, chính là vì chính mình tìm một cái người nối nghiệp, chỉ là vẫn luôn đều không có chọn người thích hợp. Hoa Sướng Vãn xuất hiện lại, là làm nàng trước mắt sáng ngời, bất quá rốt cuộc thích hợp hay không, còn muốn tiếp xúc một đoạn thời gian nhìn xem. Mọi người nói chuyện thời điểm, thời gian quá thực mau, hoàng thái nữ tỉnh lại lúc sau, lập tức liền triệu tập Tư Đồ Ngọc đám người đi vào. Nàng đây là tưởng thừa dịp chính mình thanh tĩnh thời điểm, an bài hảo tự mình hậu sự. Nguyên soái, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Hoàng thái nữ lúc này nửa nằm ở trên giường, thập phần cảm khái nhìn Tư Đồ Ngọc nói. Điện hạ, thực xin lỗi. Tư Đồ Ngọc nhìn ốm yếu hoàng thái nữ, hốc mắt ửng đỏ, môi run run, vô số cảm thán bị lưu tại trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại có một câu bao hàm xin lỗi nói, nếu nàng lúc trước không có do dự. Nếu nàng lúc trước lựa chọn đứng ở hoàng thái nữ này phương, nếu ở hoàng thái nữ bị giam lỏng lúc sau nàng lựa chọn ra tay, cũng liền sẽ không làm cho như bây giờ kết quả. Này không oán ngài, ngài chức trách là bảo vệ quốc gia, nếu không phải có ngài này không càng không hướng thái độ, phong nhã. Vương triều cũng sẽ không như thế yên ổn, khù khụ, đây đều là ngài công lao. Hứa Loan hiển nhiên cũng là thực kính trọng Tư Đồ Ngọc. Tự nhiên cũng minh bạch Tư Đồ Ngọc lập trường, quân là quân, thần là thần, Tư Đồ Ngọc là nguyên soái, là quốc chi hòn đá tảng, không đứng ở bất luận cái gì hoàng nữ một phương là đúng. Điện hạ, ngài, Tư Đồ Ngọc hiện tại là thật sự có chút tự trách, so sánh với Hứa Nguyệt trung dung thả đa nghi, vị này quá nữ điện hạ hiển nhiên càng có khả năng trở thành một người thánh chủ nhân quân, chỉ là hiện tại chính là hối hận cũng đã chậm. Kỳ thật lúc này là hẳn là xưng hô Hứa Loan vì của hoàng thượng, nhưng Tư Đồ Ngọc nhìn đến Hứa Loan lúc sau, lại là cực kỳ kích động, nhớ lại vãn tích, một câu điện hạ lại so với bệ hạ còn muốn kính trọng. Nguyên soái, sự tình trước kia khiến cho nó qua đi đi, bổn cung thân thể không được, về sau này phong nhã liền phải giao cho nguyên soái bảo hộ, còn có ta bọn nhỏ, trước nhi còn như vậy tiểu, liền phải làm phiền nguyên soái nhiều coi chừng chút. Hứa Loan chủ động cầm Tư Đồ Ngọc tay, trịnh trọng chuyện lạ giao phó, nàng này vừa đi nhất không yên lòng đó là nàng bọn nhỏ. Hứa trước tuổi nhỏ, Hứa Du cùng Hứa Ninh lại đều là nam tử, ba cái hài tử nàng đều không yên tâm, bất quá cũng may còn có bọn họ phụ thân cùng này đó trung tâm đại thần, chỉ hy vọng bọn họ thật sự có thể hảo hảo phụ trợ ấu đế, sẽ không hủy hoại phong nhã này trăm ngàn năm tới cơ nghiệp. Điện hạ sẽ không có việc gì, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, nhất định có thể khang phục lên. Tư Đồ Ngọc hồng con mắt nói, rất là động tình. Nguyên soái, bổn cung thân thể bổn cung biết, liền tính là có thể kiên trì, cũng kiên trì không được bao lâu, càng thêm sẽ không có tâm lực đi xử lý triều chính, vô luận như thế nào, trước nhi liền làm ơn nguyên soái. Hứa Loan nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẫn là thập phần kiên trì đem hứa trước phó thác cho Tư Đồ Ngọc. Nàng biết chính mình tình huống, thân thể là thật sự không được, cho dù chỉ là nói chuyện đều thực cố sức, lại sao có thể có tinh lực đi xử lý triều chính đâu. Điện hạ yên tâm, vô luận như thế nào, phi thần đều sẽ trung với vương triều, phụ hữu ngô hoàng. Tư Đồ Ngọc rất là trịnh trọng hứa hẹn nói, làm như vậy đã là vì cái này quốc gia, cũng là vì làm chính mình lương tâm dễ chịu chút, Đối với trước mặt hoàng thái nữ một nhà, nàng luôn là có loại áy náy cảm giác, hiện tại đã chịu như vậy phó thác, lại nơi nào còn sẽ chối từ. Hảo, khù khụ, hảo, vậy đa tạ, Hứa Loan vui mừng cười, nhưng thân thể thật sự là quá mức suy yếu, này tươi cười sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm bi thương. Hoa Sướng Vãn than nhẹ, từ không gian trung lại lấy ra một bình nhỏ linh thủy, bất động thanh sắc giao cho một bên đứng ở Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị nhìn đến kia cái chai, liền biết bên trong chính là cái gì, cảm tạ nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, lấy ra lúc sau liền đưa cho phụ thân, nhẹ giọng nói, uy mẫu thân uống xong đi thôi. Nhiễm Giật sửng sốt một chút, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, mang theo một mạt xem kỹ. Hoa Sướng Vãn nhận thấy được hắn tầm mắt, thản nhiên nhìn lại qua đi, Nhiễm Giật có chút kinh ngạc, không biết là nghĩ tới chút cái gì, ngay sau đó lại nhìn về phía nhà mình nhi tử, ở tiếp nhận bình nhỏ đồng thời, có chút không quá xác định hỏi, Chiêu Nhi, ngươi còn không có hướng phụ thân giới thiệu một chút vị tiểu thư này đâu. Hứa Nam Nghị nghe được như vậy hỏi chuyện, phản xạ tính nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, sắc mặt ửng đỏ, có chút không quá tự. Tại nói, phụ thân, vị này chính là Hoa Sướng Vãn, Hài Nhi, tiếp được đi nói Hứa Nam Nghị có chút hơi xấu hổ nói ra, hắn có thể ở trên triều đình làm trò mọi người mặt thừa nhận Hoa Sướng Vãn thân phận, lại là ngượng ngùng đối nhà mình phụ thân nói rõ, Nhiễm Giật cùng Hoa Sướng Vãn tựa hồ đều có thể đủ rồi giải hắn loại này tâm tư, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoa Sướng Vãn chủ động đứng ra nói. Bá phụ ngài hảo, ta thực thích Nam Nghị, hy vọng có thể cưới Nam Nghị vi phu. Ba người nói chuyện với nhau liền ở mép giường trong một góc, thanh âm tuy rằng rất thấp nhưng cũng vẫn là sẽ khiến cho người chú ý, như là Tư Đồ Ngọc cũng như là sắp đăng cơ vì hoàng thái nữ điện hạ. Ngươi tưởng cưới Chu Nhi? Hứa Loan trực tiếp liền hỏi ra tới, thanh âm tuy rằng thực nhược nhưng lại mang theo xem kỹ hương vị. Dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người ánh mắt cũng cực có áp lực. Là, lặp đi lặp lại nhiều lần bị như thế xem kỹ, Hoa Sướng Vãn cũng không hề sợ hãi, ngẩng đầu ưỡng. Ngực nghiêm túc trả lời nói, thái độ rất là thành khẩn, ngữ khí cực kỳ kiên định. Ngươi là người phương nào? Ra sao thân phận? Dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có tư cách xứng đôi bổn cung hoàng tử? Lại là ốm yếu người nàng cũng là một người mẫu thân. Đặc biệt là ở biết chính mình không sống được bao lâu dưới tình huống, liền càng là lo lắng nhi nữ hôn sự, đối Hoa Sướng Vãn thái độ tự nhiên là thực nghiêm khắc. Tại hạ Hoa Sướng Vãn, Thanh Vân huyện nhân sĩ, nông hộ xuất thân, hiện làm tửu. Lầu sinh ý, xem như danh thương nhân đi, đến nỗi tư cách vấn đề, có lẽ ta thân phận không có hoàng tử quý trọng, nhưng thiệt tình lấy đãi, tuyệt đối sẽ không ủy khuất Nam Nghị, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Hoa Sướng Vãn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có cầu thân ngày này, nhưng đối mặt loại tình huống này lại cũng không hoảng không loạn, nàng thiệt tình lấy đãi, cùng Hứa Nam Nghị cũng là lưỡng tình tương duyệt, cũng không cho rằng có người sẽ so với chính mình càng thích hợp Hứa Nam Nghị. Hoa Sướng Vãn đơn giản sáng tỏ lại cũng lực hiện khó coi tự giới thiệu, làm ở đây chư vị đều cảm thấy có chút rối rắm, xem Hoa Sướng Vãn người này khí độ bất phàm thân thủ cũng bất phàm. Hiển nhiên không phải cái người thường, cùng này bình phàm vô kỳ giới thiệu so sánh với, chênh lệch thật sự có điểm đại. Mà mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Hứa Nam Nghị đi tới Hoa Sướng Vãn bên người, nhẹ nhàng cầm Hoa Sướng Vãn tay, nghiêm túc nói, lúc trước ta đào vong bên ngoài, là Sướng Vãn. Đã cứu ta, hiện tại có thể có này phiên cục diện, cũng là Sướng Vãn giúp ta, ta kính nàng ái nàng, đời này kiếp này, phi quân không gả. Kỳ thật từ hai người nói chung, là có thể đủ phân biệt ra hai người cảm tình sâu cạn, đương nhiên loại này sâu cạn cũng chia làm hai phương diện, một phương diện là hai người chi gian cảm tình sâu cạn, một phương diện cũng là hai người đối lẫn nhau cảm tình sâu cạn. Người trước, mọi người nghe được hai người nói, cũng minh bạch hai người là thật sự lưỡng tình, tương duyệt cảm tình rất sâu, Hứa phụ cùng Hứa mẫu tuy rằng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại cũng lược giác vui mừng. Nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt cũng nhiều một mặt ôn hòa, hiển nhiên có xem người trong nhà ý tứ, xem như tiếp thu khúc nhạc dạo. Mà người sau, Hoa Sướng Vãn nói như là hứa hẹn, phải đối Hứa Nam Nghị tốt hứa hẹn, nhưng Hứa Nam Nghị nói lại như là lời thề, sinh tử tương tùy không rời không bỏ lời thề, cái nào nặng cái nào nhẹ, nếu có người nghiêm túc phân biệt nói, cũng hoàn toàn không khó chênh lệch ra trong đó bất đồng. Bất quá lúc này, phỏng chừng cũng không có người sẽ có này phân tâm tư, có lẽ liền tính là phát hiện trong đó bất đồng, cũng sẽ không để ý. Ở bọn họ trong lòng, nam tử từ xưa đến nay chính là nữ tử phụ thuộc, nữ tử sự nghiệp làm trọng, tình yêu gì đó tự nhiên không bằng nam tử xem đến trọng. Là cái hảo hài tử, các ngươi nếu lưỡng tình tương duyệt, vì mẫu cũng liền an tâm rồi. Hứa Loan không có trở ngại hai người ý tứ, nếu thân thể của nàng còn hảo, có lẽ còn sẽ đối Hoa Sướng Vãn khảo sát một phen, nhưng nàng thời gian vô nhiều, ở trước khi chết có thể nhìn đến nhi tử có quy túc, cũng coi như là hiểu rõ nàng một cọc tâm nguyện. Cảm ơn mẫu thân. Hứa Nam Nghị thật cao hứng, có thể được đến mẫu thân duy trì cùng chúc phúc, đối với hắn tới nói thật rất quan trọng, mà lúc này hắn cũng chú ý tới mẫu thân khó coi sắc mặt, trong lòng có chút trầm trọng, phụ thân, đem nước thuốc cho mẫu thân uống lên đi, sẽ có chút tác dụng. Hứa Nam Nghị nói có chút mơ hồ, bởi vì hắn cũng không biết này linh thủy hiệu quả rốt cuộc là cái gì, chỉ biết rất hữu dụng, tựa hồ có thể bổ dưỡng thân thể. So với khi chút bổ canh thuốc bổ muốn thần kỳ rất nhiều. Hứa phụ không có ý kiến, cầm nước thuốc liền tưởng cấp Hứa Mậu uống xong đi, chỉ là ở một bên thái y liền không bình tĩnh, ngăn cản nói, đây là cái gì nước thuốc? Có cái gì công hiệu? Điện hạ thân thể gầy yếu, uống thuốc cần cẩn thận. Thái y nói lời này thời điểm ánh mắt là nhìn Hoa Sướng Vãn, hiển nhiên là đang đợi nàng đứng ra giải thích. Mà theo vị này thái y tầm mắt, mọi người cũng nhìn về phía Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn nhướng mày, ở Hứa Nam Nghị muốn đứng ra giải thích thời điểm, trước một bước nói, một ít dùng bí phương phối trí linh thủy, có bổ dưỡng thân thể công hiệu, thái y chớ có lo lắng, ta tổng sẽ không lấy quá nữ điện hạ thân thể nói giỡn. Nếu Hứa Nam Nghị đem nàng đẩy đến trước đài, như vậy nàng liền không khả năng lại tránh ở Hứa Nam Nghị phía sau, rất nhiều. Chuyện nên nàng ra mặt thời điểm, nàng cũng sẽ không làm nam nhân nhà mình ra tới làm tấm mộc. Thái y hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Hoa Sướng Vãn nói, đặc biệt là kia bí phương hai chữ, bao hàm nội dung quá nhiều, chỉ là ở nàng còn muốn nghi ngờ thời điểm, Nhiễm Giật lại là đã mở miệng nói, điện hạ không lâu trước đây tỉnh lại, chính là bởi vì uống xong này nước thuốc hẳn là rất có hiệu quả. Hứa Loan có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng không biết chuyện này, nhưng nàng thực tín nhiệm nhà mình phu lang cùng nhi tử, lúc này cũng mở miệng nói, lấy lại đây đi. Vô luận hữu hiệu không có hiệu quả đều là bọn nhỏ một phen tâm ý, nàng hiện tại đều loại trạng thái này, còn có cái gì sợ quá đâu. Nước thuốc uống xong đi lúc sau, Hứa Loan thần sắc rõ ràng đổi, nhưng này biến hóa chỉ là trong nháy mắt, chỉ có gần chỗ mấy người thấy được. Đồng thời cũng minh bạch, này nước thuốc quả nhiên là có chút đặc thù. Không tồi. Hứa Loan tán thượng nói, sắc mặt tựa hồ, đều trở nên hồng nhuận một ít, này dược hiệu có thể nói là dựng xào thấy bóng, làm mọi người xem tấm tắc bảo lạ, có chút tâm tư linh hoạt, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt đều bất đồng. Sau đó không lâu, mọi người tan đi, phòng ngủ chỉ còn lại có Hứa Nam Nghị một nhà, ngay cả Hoa Sướng Vãn đều chủ động lui đi ra ngoài. Bất quá nàng cũng không có rời đi quá xa, liền ở cửa một viên đại thụ hạ thủ, tuy rằng này quá nữ bên trong phủ ngoại đều là thủ vệ, nhưng ai cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm tồn tại, Hoa Sướng Vãn không yên tâm, cũng chỉ có thể chính mình vất vả chút thủ. Chiêu Nhi, ngươi là thật sự thích nàng, không phải bởi vì báo ân. Trong phòng, Nhiễm Chật rất là nghiêm túc hỏi. Hứa Loan, Nhiễm Chật, Hứa Chu, Hứa Ninh, Hứa Chứa. Trong phòng chỉ có bọn họ 5 người, có nói cái gì đều có thể nói thẳng. Trên thực tế ở Hứa Nam Nghị mang theo Hứa Chứa, đi xử lý triều đình thượng sự tình khi, Hứa Ninh liền nói một chút sự tình, như là chính hắn trải qua, còn có hậu tới cùng Hứa Nam. Nghị đoàn tụ lúc sau một ít trải qua, bất quá này trong đó có vài món đại sự, Hứa Ninh lại là hết chỗ chê, bởi vì bị Hứa Nam Nghị cố ý chặn dò quá, như là sinh hài tử loại sự tình này. Hứa Nam Nghị cảm thấy vẫn là chính mình tự mình nói cho cha mẹ tương đối hảo. Không phải. Hứa Nam Nghị thập phần khẳng định nói, rốt cuộc ở thật lâu trước kia, hắn thích thượng Hoa Sướng Vãn thời điểm, bọn họ chi gian còn không có như vậy trọng ân tình, mẫu thân, phụ thân, có chuyện ta cảm thấy ta còn là chính. Miệng nói cho các ngươi tương đối hảo. Chuyện gì? Có lẽ là liên tiếp dùng 2 lần linh thủy quan hệ, Hứa Loan tinh thần cảm giác cũng không tệ lắm. thanh âm cũng không có như vậy hư nhược rồi. Hứa Nam Nghị khẩn trương nắm chặt nắm tay, ở cha mẹ trước mặt thẳng thắn chính mình chưa kết hôn đã có con loại sự tình này, với hắn mà nói thật đúng là rất có áp lực, nhưng liền tính là lại có áp lực, hắn cũng vẫn là đến thẳng thắn, bằng không hài tử liền vô pháp chính danh, hắn là tình nguyện chính. Mình chịu ủy khuất, cũng sẽ không làm hài tử ủy khuất. Ta sinh cái hài tử, là cái nữ hài, mẫu thân là Hoa Sướng Vãn, nhưng nàng là bị ta thiết kế. Ta dùng tình nhân hương, chuyện này không trách nàng, đều là ta sai. Hứa Nam Nghị lắp bắp nói, đem trách nhiệm đều ngăn ở chính mình trên người, một chút đều không có trong triều đình kia ngạo khí lăng người bình tĩnh thông dong bộ dáng, ngược lại thoạt nhìn có chút đáng thương hề hề. Hứa Loan cùng Nhiễm Giật đều trợn tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Hứa Nam Nghị, như thế nào cũng tưởng tượng không đến nhà mình nhi tử, thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Này, ngươi, hoang đường. Diễm Giật bị chọc tức cũng không biết nên nói cái gì hảo, đỏ mặt run rẩy ngón tay Hứa Nam Nghị, cuối cùng chỉ nói ra một câu hoang đường. Hứa Loan cũng sinh khí, nhưng khí qua lúc sau liền phản ứng lại đây, trên mặt tát ra rõ ràng tự trách cùng ấy nấy, là nàng vô năng, là nàng liên lụy bọn nhỏ, không phải nàng thô tâm đại ý mất tiên. Cơ, nhà mình hài tử cũng sẽ không bỏ mạng thiên nhai, lưu lạc đến như thế nông nổi. Hứa Loan ở trong đầu não bổ rất nhiều tình tiết, phần lớn đều là Hứa Nam Nghị rất là bi thảm bồ dáng, này cũng khiến cho nàng không khỏi tự trách lên, nhưng thật ra cũng đã không có trách cứ Hứa Nam Nghị tâm tư. Hảo, đừng nóng giận, cũng đừng giáo huấn hài tử, tuy rằng cách làm ly kinh phản đạo chút, nhưng kết quả tóm lại là tốt, nắm chặt thời gian làm hai đứa nhỏ thành hôn đi, chỉ cần bọn họ có thể hảo, sinh hoạt, là được. Hứa Loan thập phần cảm khái, mấy năm nay bên trong, nàng là thật sự suy nghĩ rất nhiều, tưởng chính mình đã từng hành động, có hối hận, có thống hận, cũng tưởng bên ngoài bỏ mạng thiên nhai bọn nhỏ, đồng thời cũng may mắn chính mình bên người còn có Nhiễm Giật làm bạn, mà thường thường lúc này, nàng đều sẽ tưởng, nếu lại tới một lần, chẳng sợ vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, nàng cũng hy vọng cả nhà có thể hạnh phúc phúc ở bên nhau. Trải qua sóng to gió lớn người, hoặc là trải qua quá rất nhiều nhấp nhô người, rất nhiều thời điểm đều sẽ cảm thấy, có lẽ bình phàm cũng là một loại phúc khí, mà ở như vậy tâm thái hạ, Hứa Loan lúc này ý tưởng, cũng chỉ dư lại hy vọng người nhà có thể hạnh phúc. Chính là, Nhiễm Giật còn muốn nói cái gì, nhưng là tay lại bị Hứa Loan nắm lấy, ngay sau đó liền đối với thượng Hứa Loan ôm nhu ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, bất đắc chỉ nói, hảo, ta không tức giận. Ta chính là đau lòng, đáng thương chúng ta chương nhi, thế nhưng đã trải qua. Này đó, về sau, ai, hy vọng Hoa Sướng Vãn là cái tốt đi, sẽ không để ý này đó. Nhiễm Giật là sinh khí, nhưng càng nhiều làm sao không phải đau lòng cùng lo lắng đâu. Nam tử trọng danh tiết, làm ra chưa lập gia đình sản tử loại sự tình này, này muốn cho tương lai thê gia thấy thế nào, hơn nữa vạn nhất nếu là truyền đi ra ngoài, nhà mình hài tử thanh danh đã có thể muốn hủy hoại a. Nghe được phụ thân nói, Hứa Nam Nghị thần sắc cũng là biến đổi, này làm sao không phải hắn sợ lo lắng sự tình, tuy rằng Hoa Sướng Vãn nguyện ý cưới chính mình, thậm chí còn nói cùng chính mình là lưỡng tình tương duyệt, nhưng ai có thể bảo đảm đây là thiệt tình lời nói, lại có ai biết này trong đó có phải hay không có đáng thương hắn thành phần tồn tại, cũng hoặc là chỉ là vì gánh vác trách nhiệm, hoặc là liền tính là thật sự thích hắn, chẳng lẽ liền sẽ không bởi vậy mà coi khinh hắn sao? Hứa Nam Nghị trong lòng suy nghĩ, chỉ biết so Nhiễm Giật cái này làm phụ thân càng nhiều, nhưng loại này khổ, này đó lo lắng, hắn lại có thể cùng ai nói đâu, rốt cuộc đây là hắn lúc trước làm ra lựa chọn, cho dù hiện tại nghĩ đến, hắn cũng là không hối hận, hơn nữa hắn cũng tưởng rõ ràng, chẳng sợ Hoa Sướng Vãn thật sự sẽ bởi vậy mà coi khinh chính mình, cũng hoặc là thật sự chỉ là vì trách nhiệm mới nguyện ý cưới chính mình cũng là thập phần nguyện ý. Hắn muốn lưu tại Hoa Sướng Vãn bên người, vô luận là bởi vì cái gì, hắn lúc trước thậm chí liền nghĩ tới, cho dù là lấy thân phận áp người, hắn cũng muốn cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau, cho nên nói hiện tại loại tình huống này, đã là tốt không thể lại hảo, hắn nên thấy đủ mới lạ. Phụ thân, ngài đừng lo lắng, Sướng Vãn thực hảo, thật sự thực hảo, lần này cần không phải nàng mạo cực đại nguy hiểm giết chết Hứa Nguyệt. Hài Nhi cũng không có khả năng tái kiến phụ thân cùng mẫu thân, Hài Nhi là thật sự thực thích nàng, còn thỉnh phụ thân mẫu thân có thể thành toàn. Hứa Nam Nghị đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, thập phần nghiêm túc khẩn cầu nói. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta sao có thể không đồng ý, chỉ là lo lắng ngươi a, mau đứng lên đi, cùng chúng ta nói nói mấy năm nay phát sinh sự tình, đều là mẫu thân vô dụng, khổ các ngươi. Hứa Loan hốc mắt đều đỏ, thập phần động tình nói, lúc này, nàng không phải cái kia đã từng phong hoa tuyệt đại quá nữ điện hạ, cũng không phải sắp muốn đăng cơ phong nhã hoàng đế, chỉ là một vị đau lòng hài tử mẫu thân thôi. Hứa Nam Nghị đứng lên, rút vào cha mẹ mép giường, Hứa Ninh cùng Hứa Trước cũng đều cùng nhau, một nhà năm người nói đã lâu nói, thẳng đến Hứa Loan mơ màng ngủ, làm đại gia càng thêm lo lắng, lại chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Hy vọng mẫu thân có thể khôi phục khỏe mạnh. Tuy rằng Hứa Nam Nghị rất muốn vẫn luôn làm bạn ở mẫu thân bên người, nhưng là có quá nhiều sự tình yêu cầu hắn đi xử lý, như là đăng cơ đại điển, còn có cung minh chờ Hứa Nguyệt Tâm Phúc đều yêu cầu hắn tự mình đi xử lý. Bất quá cũng may không lâu trước đây đã cùng phụ thân mẫu thân thương nghị quá một ít sự. Lý phương pháp có cha mẹ ra chủ ý cũng làm hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Đi ra phòng, Hứa Nam Nghị liền tính toán đi hoàng cung, trừ bỏ Tư Đồ Ngọc cùng Phượng Lạnh này đó đã xác định đứng ở bên ta đại thần, còn lại đại thần còn đều bị giam lỏng ở trong cung. Tuy rằng hiện tại xử lý những người này sẽ làm người cảm thấy nóng vội chút, nhưng hắn là thật sự không nghĩ đợi, đặc biệt là ở nhìn thấy mẫu thân kia ốm yếu bộ dáng khi, khiến cho hắn càng thêm thống hận những cái đó trợ trụ vi ngược các đại thần, bọn họ một đám đều đáng chết. Suy nghĩ cái gì? Một thân sát khí. Hoa Sướng Vãn thanh âm đột nhiên toát ra tới, người cũng không biết khi nào liền đứng ở Hứa Nam Nghị trước mặt. Hứa Nam Nghị sửng sốt, quanh thân sát khí liền tản mất, hơi thở cũng trở nên dịu ngoan lên, giải thích nói, ta đang định đi xử lý những cái đó Hứa Nguyệt Tâm Phúc các đại thần, nếu không phải có bọn họ duy trì Hứa Nguyệt, mẫu thân cũng sẽ không bệnh nặng đến như thế nông nổi. Ta và ngươi cùng đi. Hoa Sướng Vãn lập tức liền minh bạch Hứa Nam Nghị ý tứ, không có muốn hỏi lại nhiều, chỉ là không yên tâm tính toán cùng nhau đi theo đi. Nàng tổng cảm thấy lúc này Hứa Nam Nghị tinh thần trạng thái không quá ổn định, thay đổi rất nhanh đại bi đại hỷ, thực dễ dàng làm ra cái gì cố chấp sự tình, xúc phạm tới người khác nàng là không thèm để ý, liền sợ Hứa Nam Nghị bị thương chính mình, lúc này mới không yên tâm tính toán vẫn luôn đi theo hắn bên người. Ngươi cũng uống điểm nước đi, sự tình lại nhiều cũng muốn chú ý thân thể. Hoa Sướng Vãn là thật sự lo lắng, đặc biệt là nhìn đến Hứa Nam Nghị sắc mặt cũng có chút tái nhợt thời điểm, không chút nghĩ ngợi liền lại lấy ra tới một bình nhỏ linh thủy đưa cho Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị không có cự tuyệt, nắm chặt cái chai, trong lòng ấm áp, ngoan ngoãn gật gật đầu nói, ta biết đến, ngươi cũng là, không cần quá vất vả. Như thế bình đạm lại ôm nhu đối thoại kỳ thật rất ít sẽ xuất hiện, ở hai người chi gian, Hứa Nam Nghị là quá mức ngượng ngùng tâm tư, cũng nhiều, ngượng ngùng nói như vậy, mà Hoa Sướng Vãn còn lại là quá mức lãnh đạm có chút lời nói cho dù là, nghĩ tới cũng sẽ không minh nói ra, chỉ biết dùng hành động đi biểu đạt. Bất quá lúc này, tổng hợp rất nhiều nguyên nhân, hai người chi gian quan hệ hiển nhiên có một ít biến hóa, cảm giác thường càng ăn ý, cũng càng ôm nhu. Yên lặng uống nước xong, thủy có cổ ngọt lành hương vị, rất quen thuộc cũng thực hảo uống, uống xong đi lúc sau, liền cảm thấy toàn thân đều ấm áp, vốn đang có chút. Mỏi mệt cảm giác cũng biến mất không thấy, quả nhiên không phải bình thường đồ vật. Này thủy còn có sao? Hứa Nam Nghị do dự một chút, vẫn là hỏi ra trong lòng suy nghĩ, hắn đảo không phải vì chính mình hỏi, mà là vì mẫu thân. Ngươi tưởng cấp bá mẫu uống, ta nơi này còn có rất nhiều. Chờ hạ làm người đưa lại đây. Vấn đề này Hoa Sướng Vãn cũng suy xét quá, bất quá nàng cũng không có khả năng trống rộng biến ra quá nhiều, cũng chỉ có thể suy nghĩ cái lấy cớ, nếu này đó linh thủy có thể cứu. Hứa Nam Nghị mẫu thân một mạng nói, nàng cũng sẽ không bụng xỉn. Cảm ơn. Sướng Vãn giúp hắn nhiều như vậy, làm hắn liền nói cảm ơn đều có chút ngượng ngùng. Ân, chúng ta đi thôi. Hoa Sướng Vãn nhàn nhạt ứng hạ. Không có nói cái gì nữa không khách khí hoặc là không cần thiết nói lời cảm tạ nói, như vậy phản ứng ngược lại có vẻ càng tùy ý, làm Hứa Nam Nghị cũng càng thả lỏng chút. Hứa Nam Nghị, Hoa Sướng Vãn, hơn nữa Hứa Thần đám người cùng một đội thị vệ, đồng thời còn có dấu ở chỗ tối bốn. Cả ám vệ, đoàn người lại lần nữa đi vào hoàng cung thời điểm, toàn bộ hoàng cung không khí đều trở nên bất đồng, nơi đi qua, người hầu cùng thị vệ đều cực kỳ cung kính hành lễ vấn an. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Hứa Nam Nghị thực thản nhiên tiếp nhận rồi mọi người thay đổi, hoặc là nói là thực thản. Danh sách thường có mấy chục người, đại bộ phận đều bị giam lỏng ở trong cung, bọn thị vệ yêu cầu làm chỉ là mang lại đây, nhưng cũng có thiếu bộ phận còn ở ngoài cung, bất quá cũng đều bị giam lỏng ở từng người trong phủ, chỉ cần trở lại đây là được. Là, Hứa Nam Nghị đem làm công địa điểm định ở ngự thư phòng. Cái gọi là long ỷ hắn cũng không e dè ngồi, khí thế mười phần, làm người không thể không lau mắt mà nhìn, Hoa Sướng Vãn một đường tương tùy, đối với hoàng quyền hai chữ, thể hội càng sâu. Bọn thị vệ trừ bỏ làm việc liền đều canh giữ ở ngự thư phòng ngoại, trong ngự thư phòng tắc chỉ còn lại có Hứa Nam Nghị tâm phúc, trừ bỏ Hoa Sướng Vãn ngoại, còn có năm người, trong đó ba người là Hoa Sướng Vãn gặp qua, mấy ngày trước đây Mưu Hoa đều có này ba người tham dự. Chỉ có hai người là lần đầu tiên nhìn thấy, là Lâm Triều lúc sau mới đi theo Hứa Nam Nghị bên người, hẳn là vẫn luôn đều giấu ở trong triều. Hứa thần, ngươi phụ trách phụ trợ Sướng Vãn quản lý đô sát viện, tạm nhậm đô sát viện phó đôn đốc sự chức, chờ cuộc diện ổn định xuống dưới lúc sau, lại cho ngươi an bài một cái càng thích hợp vị trí. Đô sát viện đại bộ phận hành động đều ở nơi tối tăm, muốn giám sát trong triều các đại thần hướng đi, Hoa Sướng Vãn vừa mới vào triều. Đối các đại thần hiển nhiên không đủ quen thuộc, có Hứa thần ở một bên phụ tá, Hứa Nam Nghị cũng yên tâm một ít, là Hứa thần đối này không hề dị nghị, đối với Hoa Sướng Vãn, hắn là thực kính nể, hơn nữa thân là nam tử. Có thể làm được như thế nông nổi, hắn đã thực thỏa mãn. Nghe được như vậy đối thoại, Hoa Sướng Vãn cũng lại lần nữa ý thức được chính mình thân phận bất đồng, ở Lâm Triều thời điểm nghe được như vậy nhâm mệnh. Nàng liền rất ngoài ý muốn, hiện tại bị nhắc tới, nàng cũng nên nghiêm túc suy xét một chút ý nghĩ của chính mình, này quan, nàng là đương vẫn là không lo đâu.